Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đằng, uy thế ngập trời, lại không nửa điểm giữ lại, hướng về Vương Đằng chém giết tới, không biết tự lượng sức mình. Vương Đằng ánh mắt phát lạnh, vừa mới ta đã thủ hạ lưu tình, đã ngươi nhất định phải tự tìm cái chết, vậy cũng đừng trách ta đem ngươi trấn sát. Một cổ đáng sợ uy thế bỗng nhiên nở rộ, Vương Đằng con mắt ở trong, phản chiếu ra một đạo kim sắc thiểm điện, trong hư không xuyên thẳng qua, khí thế hùng hổ đánh giết mà đến, hắn thần sắc lạnh lùng, sau lưng bỗng nhiên hiện ra một đầu cực lớn chu tước, thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ thắm, ngửa mặt lên trời thét dài, chu tước bảo thuật, phần thiên chữ hải. Vương Đằng hai tay chập lại, sau lưng đầu kia cực lớn chu tước thét dài, cuốn theo vô tận hỏa diễm, trong nháy mắt bao phủ màn trời, đón lấy kim điêu, cái kia ngập trời chu tước thần hỏa, theo Vương Đằng tu vi cùng thực lực tăng trưởng, uy lực cũng càng ngày càng mạnh, đem hư không đều hòa tan, ở trong có thần hỏa đại đạo quy tắc trật tự phun trào, đại đạo chi lực hung mãnh, phần phật. Chu tước ngút trời, thần hỏa đầy trời, nó hai cánh chấn động, cái kia đầy trời thần hỏa cùng theo cuồn cuộn, cảnh tượng dọa người. Kim điêu há mồm phun ra cường đại thần thông, bị cái kia bao phủ thần hỏa chi lực, trong nháy mắt bốc hơi, thiêu đốt, cuối cùng diệt vong. Ngay tại lúc đó, cái kia kim điêu sợ hãi kêu, bị cuốn vào đầy trời trong biển lửa, tại bị luyện hóa, thể nội pháp lực, đang điên cuồng bị tiêu hao, tại hai cánh chấn động kịch liệt, muốn dãy dụa. Kết quả trong biển lửa, từng cái thần hỏa đại đạo trật tự tỏa liên vọt tới, đem hắn quấn quanh gò bó, giam cầm tại trong biển lửa, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hưu. Đồng thời, đầu kia cực lớn chu tước trường ngâm, song trảo như câu, trảo rách ra cơ thể của kim điêu, hắn nguyên thần bạo lộ ra, tại đầy trời trong biển lửa chu tréo, dừng tay. Ngay lúc này, thiên yêu trong núi tôn này đế đạo chí tôn cuối cùng nhịn không được ra tay, chú ý tới Vương Đằng triển hiện ra đáng sợ uy thế, cùng với tôn này bắt chuyển cảnh giới thiên yêu kim điêu vậy mà đều không phải đối thủ, bị hắn thông dong trấn áp, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Bây giờ hắn quát khẽ lên tiếng, hai tay tại hư không xé ra, cái kia hư không lập tức giống như bức tranh, bị xé thành hai nửa, một cái to con nam tử trung niên, từ hư không trong cái khe đi ra, hắn tự tay một trảo, đem tên kia bắt chuyển đại đế nguyên thần bắt được, thu hồi lại. Vương Đằng bình tĩnh nhìn một màn này, không có ngăn cản, bằng không mà nói, dù là đối phương ra tay, cũng không khả năng dễ dàng như vậy cứu đi đối phương nguyên thần, linh tuyền bảo địa, Vương Đằng. Chuyên tới để khiêu chiến thiên yêu chí tôn, xin chỉ giáo. Đầy trời chu tước thần hỏa, hướng về Vương Đằng cuốn trở về, biến mất ở dưới chân Vương Đằng, hắn thần sắc lạnh lùng, bình tĩnh đối mặt thiên yêu sơn vị này đế đạo chí tôn, không có làm sơ diện đối với cái bóng kiếm khách đám người vui cười cùng không đứng đắn. Hắn giờ phút này, quay về những ngày qua lạnh lùng, trên người có một cổ không nói rõ ràng uy nghiêm, đồng thời, hắn cũng rất trịnh trọng, bởi vì, lần này hắn khiêu chiến, là một tôn đế đạo chí tôn, một tôn đứng tại bây giờ thần hoang đại lục, chấp đỉnh kim tự tháp cường giả. Cái này chính là hắn đạp vào con đường chứng đạo đệ nhất chiến, ý nghĩa phi phàm, tự nhiên muốn trang trọng một chút. Thiên yêu chí tôn nhìn chằm chằm Vương Đằng, thứ nhất đôi mắt rạng ngời rực rỡ, ngưng thị Vương Đằng nửa ngày, vừa mới mở miệng nói, ngươi thật sự rất kinh người, chuẩn đế đỉnh phong tu vi, lại có đáng sợ như vậy nội tình, thật sự rất đáng gờm. Liền bác chuyển đại đế đều không trấn áp được ngươi, nhân vật như ngươi, nếu là thuận lợi chứng đạo xưng đế, thành tựu tương lai, thật sự bất khả hạn lượng, cho dù là bây giờ một thế này, hoàn cảnh này không giống như năm đó chư đế thời đại, đều có rất lớn hy vọng có thể thành tựu thiên đế chính quả, thậm chí là chạm đến thần đạo, cũng không phải không có khả năng. Nhưng, ngươi quá ngông cuồng, quá khinh thường, lấy lực áp bát chuyển đại đế chiến tích thành đế, liền đủ để cho ngươi huy hoàng vạn cổ. Nhìn chung thần hoang lịch sử đại lục Trường Hà, cũng tìm không ra người như ngươi tới, nhưng ngươi lại như cũ không biết đủ, ý đồ khiêu chiến chí tôn, đây là tại tự chịu diệt vong, ngươi biết không? Thiên yêu chí tôn buông xuống tôn này bắt chuyển đại đế kim điêu nguyên thần, nhìn xem Vương Đằng ngữ khí trầm lặng nói, con đường chứng đạo đi được càng xa, tương lai mới càng bao la, bắt chuyển đại đế hoặc giả xác thực đã rất mạnh, có thể làm cho ta leo lên một cái so với những người khác cao hơn một chút bậc thang, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là thôi như thế. Bởi vì cái gọi là yến tước sao biết chí hồng học, nếu ta chí hướng chỉ ở thiên đế, thậm chí thành thần, lấy bát chuyển đại đế chứng đạo trải đường, có lẽ dư xài. Nhưng ta còn muốn xem rộng lớn hơn bầu trời. Vương Đằng thần sắc ung dung, đối mặt một tôn đế đạo chí tôn, vẫn như cũ không hiện bối rối. Nghe được Vương Đằng lời nói, Thiên Yêu chí tôn lập tức ánh mắt ngưng lại, cao hơn bầu trời. Hắn thần sắc động dung, sau đó lắc đầu nói, mơ tưởng xa vời, thường thường sẽ đau mất chính mình, một bước này đạp sai, liền không thể quay đầu, ngươi xác định, muốn khiêu chiến ta, muốn lấy chí tôn trải đường. Ngươi phải biết, một khi thất bại, ngươi đem đối mặt cái gì không? Vương Đằng mỉm cười, nói, nếu là e ngại thất bại, ta cũng sẽ không đi đến hôm nay. Huống hồ, ta cảm thấy ta sẽ thành công, ngươi nếu là muốn lấy những lời này, tới công kích đạo tâm của ta, đã kích niềm tin của ta, sợ rằng sẽ làm ngươi thất vọng. Nghe được Vương Đằng lời nói, Thiên Yêu chí tôn lập tức thần sắc trì trệ, lập tức thẹn quá hóa giận, minh ngoan bất minh, đã như vậy, ta tựa như ngươi mong muốn, ngược lại muốn xem, ngươi đến tột cùng tại sao sức mạnh như thế. Hắn đích xác từ Vương Đằng trên thân cảm nhận được một tia uy hiếp, cảm nhận được một tia bất an, đúng như là Vương Đằng lời nói như vậy, không quá muốn cùng với giao thủ, bởi vì, loại chiến đấu này, với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, hắn thắng, chuyện đương nhiên, hắn bại, làm trò hề cho thiên hạ, nhưng Vương Đằng tại chỗ điểm phá tâm cơ của hắn, để cho hắn không đường thối lui, chỉ có một trận chiến, xin chỉ giáo. Vương Đằng chắp tay hành lễ, lập tức ánh mắt đột nhiên đại thịnh, sau một khắc, thân hình hắn động, hóa thành một đạo thiểm điện, phóng hướng Thiên Yêu chí tôn, ầm ầm. Tại hắn xông ra đồng thời, trên người hắn thu liễm cùng áp chế khí tức khủng bố, liền trong nháy mắt nở rộ ra, không còn nội liễm, lập tức ép tới hư không đổ sụp, phản phất một tôn hủy thiên diệt địa cái thế ma thần khôi phục, đồng thời, trên chính tầng trời phong vân nhấp nhô, nổi lên kinh người thiên địa dị tượng, làm cho Thiên Yêu Sơn bầy yêu kinh hãi, phương xa những cái kia từ Trung Châu đuổi tới những tu sĩ kia, chứng đạo đám người, lúc này toàn bộ đều lông tơ dựng ngược, bị Vương Đằng trên thân tỏa ra cái kia một cổ ngất trời khí thế đáng sợ rung động đến, tất cả mọi người đều kinh tâm không thôi, bởi vì cổ khí thế này thực sự quá thịnh. Chương 1712 kịch chiến chí tôn. Thứ 1712 chương. Trong chốc lát, Vương Đằng trên thân bạo phát đi ra một luồng khí tức đáng sợ ba động, phóng hướng Thiên Yêu chí tôn, khí thế như hồng, hư không đang sụp đổ, lực lượng khí tức cường đại phát ra, làm cho tứ phương sinh linh đều run rẩy kinh dị. Loại lực lượng này đã vượt rất xa bình thường bát chuyển đại đế, rất khó tưởng tượng một cái chuẩn đế cảnh giới tiểu bối tu sĩ, vậy mà có thế trong tay nắm giữ lực lượng cường đại như vậy, chính là Thiên Yêu chí tôn đều không khỏi ánh mắt lẫm liệt, thần sắc động dung, bất quá cũng chỉ thế thôi, cặp mắt hắn híp lại, sau một khắc thân hình tiêu thất tối tại chỗ, oanh. Ngay sau đó, hai tia chớp cấp tốc đụng vào nhau, bộc phát ra lực lượng đáng sợ uy năng, Vương Đằng một kích này cường hoành vô cùng. Vận dụng thái cổ thần ma quyết bên trong thần thông, hơn nữa ẩn chứa từ cái bóng kiếm khách kiếm đạo bên trong lĩnh ngộ được một tia đạo và pháp gia trì, đồng thời, nhục thể của hắn sức mạnh quá kinh khủng, lực bộc phát vô cùng kinh người, phối hợp hùng hồn đến mức tận cùng pháp lực cùng nhau dâng lên, phản phất có thể hủy thiên diệt địa, mà giờ khắc này hắn đối mặt đối thủ, cũng không tầm thường hạng người, chính là Thiên Yêu Sơn đế đạo chí tôn, vô thượng cửu chuyển đại đế, loại này cấp bậc cường giả. Nắm giữ sức mạnh đồng dạng không thể tưởng tượng, giơ tay nhấc chân ở giữa, đồng dạng có khai thiên tích địa chi lực, cả hai ở giữa không trung phát ra va chạm kịch liệt, giống như hai quả sáng chói tinh thần, dùng tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt va chạm lại với nhau, lưu lại khiến người vô cùng rung động hình ảnh, hai cổ sức mạnh dâng lên, bắn tung tóe, từng lớp cuồng bạo vô cùng sức mạnh, giống như triều tịch đồng dạng lăn lộn, cuốn về phía bốn phương tám hướng, trong khoảnh khắc liền đem chiến trường kia chỗ hư không chôn vùi. Hư không triệt để vỡ vụn, hư không vô tận mảnh vụn bị cái kia cuồn cuộn cuồng bạo chi lực hất bay, hóa thành sắc bén nhất thần binh lợi khí, phóng tới bốn phương tám hướng, tứ phương yêu tộc cùng Trung Châu tới những cái kia các phương cường giả, toàn bộ đều con ngươi bạo co lại, cảm thấy lực lượng kinh khủng uy thế còn dư đánh tới, cuốn theo đầy trời hư không mảnh vụn, đều kinh tâm động phách, sợ hãi không thôi, lực lượng thật đáng sợ, mau lui lại. Tứ phương sinh linh nhao nhao kinh sợ thối lui. Cổ lực lượng kia quá kinh khủng, liên lụy phạm vi quá rộng, dù chỉ là uy thế còn dư, cũng không phải bình thường tu sĩ có thể chống cự, ầm ầm. Phía dưới, vô tận sơn nhạc sụp đổ, đại địa rạn nứt, Thiên Yêu Sơn hộ sơn đại trận rung động, cũng có chút không chịu nổi phụ trọng, phải biết, cái này vẻn vẹn chỉ là cả hai lần đầu tranh phong bính phát ra sức mạnh dư ba mà thôi, liền cường hoành đến nước này, khó có thể tưởng tượng bọn hắn lực lượng, rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Những cái kia Trung Châu tới một chút tu sĩ kinh hãi, cho dù là ban đầu ở Linh Tuyền Bảo Địa, cái bóng đạo sĩ trấn sát Minh Dương Chí Tôn chờ tứ đại chí tôn thời điểm, động tĩnh cũng không có lớn như vậy. Bất quá đây cũng không phải là chứng minh Vương Đằng cùng trời yêu chí tôn hai người thực lực đã vượt qua cái bóng đạo sĩ, Minh Dương Chí Tôn bọn người. Trước đây cái bóng đạo sĩ trấn áp Minh Dương Chí Tôn đám người, từng tận lực khống chế ảnh hưởng, hơn nữa cái bóng đạo sĩ thực lực mạnh hơn Minh Dương Chí Tôn bọn người quá nhiều. Minh Dương Chí Tôn bọn người ở tại trước mặt, liền như là trong lòng bàn tay khỉ di, bất luận cái gì thế công đều bị hắn lật tay áp chế, căn bản không có bộc phát chỗ trống. Cho nên nhìn qua thanh thế cùng động tĩnh cũng không tính quá dọa người. Nhưng bây giờ, Vương Đằng cùng trời yêu sơn vị này thiên yêu chí tôn giao thủ, song phương đều khó mà nghiền ép đối phương, cũng vô lực khống chế ảnh hưởng, tạo thành động tĩnh vừa mới khổng lồ như thế, phần phật. Hư không chấn động kịch liệt, hai thân ảnh tách ra, song phương khí tức trên thân đều vô cùng cường thịnh, khuấy động tứ phương linh cơ, đem bọn hắn thân hình khuôn mặt đều vặn vẹo cùng mơ hồ, lực lượng của ngươi cùng nhục thân. Vậy mà cường đại đến nước này. Thiên yêu chí tôn ổn định thân hình, ngước mắt nhìn về phía Vương Đằng, hừng hực ánh mắt chiếu xạ tại Vương Đằng trên thân, trong lòng lật đổ, khó có thể tin. Mặc dù trước đây Vương Đằng phong khinh vân đạm đánh tan hắn thiên yêu sơn tôn này bác chuyển đại đế thời điểm, hắn liền đã mơ hồ cảm thấy Vương Đằng nội tình lạ thường, thế nhưng là không nghĩ tới, đối phương vậy mà thật có thể cùng hắn chính diện tranh phong, nội tình vậy mà hùng hậu đến nước này, bất quá là chuẩn đế đỉnh phong mà thôi. Lại có sức mạnh đáng sợ như vậy cùng nhục thân, liền xem như thân là yêu tộc hắn, cũng không dám tưởng tượng, oanh. Nhưng mà Vương Đằng cũng không nói tiếp, hắn chỗ hư không nổ tung, ổn định thân hình nháy mắt, liền trực tiếp lại lần nữa trùng sát đi lên, cùng với chém giết. Một trận chiến này đối với hắn ý nghĩa phi phàm, là hắn đạp vào con đường chứng đạo đệ nhất chiến. Bây giờ, hắn chỉ có một cái ý niệm, đó chính là đánh bại đối thủ trước mắt, phô phía dưới con đường chứng đạo bước đầu tiên, giết. Hắn khí tức khiếp người, thi triển ra thần thông bảo thuật, đều phi thường cường đại, cũng là đứng đầu thần thông. Hừ, thật sự cho rằng mới vừa cùng bản tọa giao thủ một hiệp, liền có thể cùng bản tọa tranh phong sao? Liền để ngươi xem một chút, cái gì là chân chính chí tôn. Gặp Vương Đằng không nói một lời lần nữa đánh tới, thiên yêu chí tôn hít đôi mắt một cái, lạnh rên một tiếng, khí tức trên người vậy mà lần nữa tăng trưởng, thiên yêu đồ long, lớn tàn sát thánh thuật. Thiên yêu chí tôn áo bào phồng lên, hắn thần sắc lạnh lẽo, hai tay nắm pháp quyết, trên thân tản mát ra một luồng khí tức nguy hiểm. Sau một khắc, thân hình hắn bắn nhanh, trên người có kim điêu hư ảnh hiện lên, song trảo như câu, chụp vào Vương Đằng. Cái kia song trảo dữ tợn, hàn quang lăng liệt, sắc bén vô cùng, lập tức để cho Vương Đằng cảm nhận được một tia nguy hiểm. Hắn biết, thiên yêu chí tôn bây giờ hiển nhiên là bắt đầu làm thật, không còn là khi trước thăm dò, hắn lập tức ánh mắt ngưng lại. Đồng dạng thi triển vô thượng thần thông, lấy chu tước bảo thuật đối kháng, ở sau lưng hắn xuất hiện một đầu chu tước hiện lên, đồng thời từ dưới chân hắn, lan tràn ra vô tận màu đỏ thắm biển lửa, trong nháy mắt bao phủ hư không, hư. Kim điêu cùng chu tước trong nháy mắt xung kích cùng một chỗ, đầy trời thần hỏa bao phủ toàn bộ chiến trường, từ cái kia thần hỏa bên trong, đám người mơ hồ nhìn thấy trong đó kim điêu cùng chu tước cùng múa, nhưng mà đột nhiên, cái kia đầy trời thần hỏa giống như bức tranh đồng dạng bị xé nứt ra, một đạo đen như mực vết trảo, trong hư không vạch ra ba đạo vết nứt màu đen, gặp cái kia đầy trời thần hỏa đều dẫn đi vào, đồng thời, kim điêu thét dài, thiên yêu chí tôn hai tay thành trảo, hung hăng chộp vào Vương Đằng trên thân, Vương Đằng trên lồng ngực, lập tức bắn ra một chuỗi hỏa tinh, cơ thể đổ cướp mà ra, trước ngực của hắn áo bào bị xé nứt, nhưng mà thân thể vậy mà óng ánh không rảnh. Vẹn vẹn chỉ là lưu lại rất nhợt nhạt một đạo vết trảo, sau một khắc liền trong nháy mắt khép lại, thấy cảnh này, thiên yêu chí tôn lập tức con ngươi co rụt lại, trong mắt tràn ngập không thể tin, mặc dù trước đây liền đã cảm nhận được Vương Đằng nhục thân cường hãn, thế nhưng là không nghĩ tới đối phương vậy mà cứng rắn chịu hắn một kích này, còn có thể bình yên vô sự, cái này sao có thể, chính là hắn thân là yêu tộc chí tôn, trời sinh nhục thân liền so nhân loại tu sĩ cường đại, nhục thân đều chưa từng đạt đến mức độ này. Bất quá chỉ là trong nháy mắt, hắn liền đè xuống khiếp sợ trong lòng, giống như một đạo kim sắc mũi tên, hướng về đổ lướt đi đi Vương Đằng dưới sự truy kích đi, hắn thần sắc càng ngưng trọng, đồng thời thể hiện ra cường hãn hơn thủ đoạn, bởi vì giờ khắc này, hắn đã chân chính ý thức được người thiếu niên trước mắt này kinh diễm, nếu không phải ra tay toàn lực, lần này chỉ sợ khó mà đem hắn trấn áp. Chương 1713 dừng ở đây. Thứ 1713 chương. Đồng thời, chính mình đường đường một đời chí tôn, lại chậm chạp không thể cầm xuống trước mắt cái này bất quá chuẩn đế cảnh giới tiểu bối tu sĩ, dù là đối phương đích xác rất yêu nghiệt cùng bất phàm, nhưng mà truyền ra ngoài, vẫn như cũ có hại uy danh của hắn. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn đã hạ quyết tâm, quyết định lấy lôi đình thủ đoạn, tốc chiến tốc thắng, kết thúc trận chiến đấu này, nên dừng ở đây rồi. Hắn quát lên một tiếng lớn, bổ nhào đi lên, thể nội đại đạo trật tự xông ra, khí thế trên người càng tăng vọt, tinh khí thần nhảy lên tới đỉnh điểm, thể hiện ra trạng thái đỉnh cao nhất, dự định kết thúc trận chiến đấu này, oanh. Giờ khắc này, trên người hắn khí thế quá thịnh, phản phất làm cho thiên khung đều lung lay sắp đổ, chấn động không thôi, tứ phương sinh linh cảm nhận được cổ này khí thế đáng sợ, đều trong lòng run sợ, trùng mình, giết. Thiên yêu chí tôn thân hình như điện, ánh mắt phong tỏa Vương Đằng, lớn quát lấy giết tới đây. Vương Đằng lập tức cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt, đối phương bây giờ hiện ra tư thái, cùng vừa mới rõ ràng có chênh lệch cực lớn, sức mạnh uy thế căn bản vốn không tại trên một cái cấp độ, Chu Tước, Chân Long, Thao Thiết. Vương Đằng lớn quát, tam đại thần ma phân thân lấp lóe, trong nháy mắt cùng hắn dung hợp một thể, đem khí tức của hắn khí thế cũng trong nháy mắt tăng lên tới đỉnh phong, đồng thời, hắn trực tiếp nở rộ tứ trọng Tu La Ma Vực, đem tự thân uy thế lại tăng lên nửa một bậc thang, sau đó hắn hai chân tại hư không một điểm, sau một khắc Vương Đằng dưới chân hư không nổ tung, thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, oanh. Ngay tại thân hình hắn biến mất trong nháy mắt, thiên yêu chí tôn giết tới, một chưởng bổ vào Vương Đằng vừa mới chỗ hư không, đem vùng hư không kia đánh trúng chôn vùi, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trên đỉnh đầu, một đạo toàn thân tắm thần quang, giống như thiên thần tầm thường thân ảnh, quanh thân có Chu Tước, Chân Long, Thao Thiết hiện lên, cùng nhau dẫn hướng xuống, Vương Đằng dựng thẳng bàn tay, sau đó bỗng nhiên khẽ đảo, Chân Long, Chu Tước, Thao Thiết tam đại thái cổ hung thú, cùng nhau xông vào trong lòng bàn tay, một chưởng rơi xuống, toàn bộ càn khôn đều như muốn băng diệt, đối mặt Vương Đằng cái này cường thế vô song một chưởng, thiên yêu chí tôn cuối cùng triệt để biến sắc, trong lòng hiện ra một cổ vô cùng mãnh liệt cảm giác nguy cơ, cái này khiến hắn sợ hãi không thôi, mãnh liệt bất an, bởi vì từ hắn thành tựu đế đạo chí tôn đến nay, ngoại trừ trước kia lâm vào vẫn thần chi địa bên trong, chưa bao giờ từng cảm thụ qua mãnh liệt như vậy cảm giác nguy cơ. Hôm nay, hắn vậy mà từ một tên tiểu bối tu sĩ trên thân cảm nhận được mãnh liệt như thế nguy cơ. Cái này khiến hắn cảm thấy có chút không quá chân thực. Bất quá, hắn thân là đế đạo chí tôn, năm đó đã từng tranh giành thiên hạ, kinh nghiệm chiến đấu cũng vô cùng phong phú. Trước tiên liền phản ứng lại, lập tức bộc phát ra tối cường thần thông. Hai tay của hắn chống trời, sau lưng kim điêu phát ra sắc bén kêu to, trong cơ thể pháp lực hải triệt để sôi trào, mênh mông pháp lực giống như núi lửa phun trào đồng dạng bộc phát ra, đánh phía chảy ngược xuống Vương Đằng, oanh. Chỉ là một phần ngàn cái sát na ở giữa, hai người chưởng ấn liền đối với đánh vào cùng một chỗ, một tiếng chấn động thiên hạ tiếng oanh minh vang lên, chấn động đến mức tất cả mọi người hai tai phát hội, tiếp lấy toàn bộ trong đầu đều hò hét loạn cào cào, vù vù không ngừng. Ngoại trừ ù tai thanh âm, đám người lại nghe không thấy bất kỳ thanh âm gì, phản phất toàn bộ thế giới đều ở đây một khắc trở nên im ắng, nhưng cảnh tượng trước mắt lại rất sâu in vào tất cả mọi người con mắt ở trong, cái kia từ trên trời rơi xuống một chưởng, cùng trời yêu chí tôn chống trời một chưởng đánh vào cùng một chỗ, bạo phát ra không cách nào tưởng tượng uy lực, một tầng mắt trần có thể thấy sức mạnh gợn sóng cấp tốc lan tràn, cuốn về phía bốn phương tám hướng, đem toàn bộ thiên địa, đều tựa như chia cắt ra tới. Cửu thiên chi thượng loạn mây cái thế, vô tận thiên địa quy tắc trật tự, đều bị bắn bay đi ra, phía dưới quần sơn sụp đổ, cả vùng đều bị đánh chìm ba thước. Một màn này cảnh tượng, để cho tại chỗ tất cả mọi người đều không khỏi lạnh từ đầu đến chân. Đồng thời, cái kia lực lượng mạnh mẽ gợn sóng bao trùm tới, tứ phương sinh linh nhao nhao hoảng sợ chạy trốn, khó mà ngăn cản, thiên yêu sơn hộ sơn đại trận sụp đổ, hình thức cực kỳ hỏng bét, oanh. Mà trước mắt trong hư không cái kia làm cho người kinh hãi một màn giằng co phút chốc, một thân ảnh lại là giống như như đạn pháo từ giữa không trung bị đánh rơi, hướng xuống đất đập xuống, đám người khi trước ù tai, cũng cuối cùng tiêu thất, khôi phục bình thường. Nhưng bây giờ, thối lui đến càng xa xôi đám người, quay đầu thấy cảnh này, lại là toàn bộ đều con ngươi co rụt lại, nhìn xem giữa không trung dừng lại đạo thân ảnh kia, cùng với rơi xuống mặt đất đạo thân ảnh kia, ánh mắt bên trong nhao nhao tràn đầy không thể tin. Tất cả mọi người đều trái tim thình thịch cuồng loạn, khó mà chính mình, bởi vì đạo kia đứng sừng sững giữa không trung thân ảnh, cũng không phải là Thiên Yêu Chí Tôn, mà là Vương Đằng. Thiên Yêu Chí Tôn, cư nhiên bị Vương Đằng một chưởng chính diện đánh tan, cái này khiến tất cả mọi người đều khó có thể tin. Bị tu sĩ yêu tộc Na Di đến an toàn Phương Tư Đồ không thấy cảnh này, trong nháy mắt ánh mắt ngốc trệ, bờ môi run rẩy, trong miệng không ngừng tái diễn một câu nói, không có khả năng. Đây không có khả năng. Sau đó, hắn phốc một tiếng, ói nửa một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, kém chút đã hôn mê. Hắn áp chế một cách cưỡng ép chứng đạo thất bại phản vệ, kiên trì muốn thấy được Vương Đằng không biết tự lượng sức mình khiêu chiến đế đạo chí tôn thất bại một màn, muốn xem lấy Vương Đằng cùng hắn cùng một chỗ bước vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Nhưng mặc kệ như thế nào cũng không có nghĩ đến, Vương Đằng vậy mà thật sự có cùng chí tôn chống lại thực lực, hơn nữa bây giờ vậy mà một chưởng đánh tan hắn Thiên Yêu Sơn chí tôn, cái này suýt nữa tại chỗ phá vỡ trong lòng của hắn sau cùng một tia kiên trì. Kết thúc rồi à? Hắn vậy mà thật sự đánh bại chí tôn, muốn sáng tạo một cái cả thế gian chấn động kỳ tích, lấy đế đạo chí tôn lát thành vô địch lộ sao? Tứ phương sinh linh lấy lại tinh thần, có người nhịn không được rung giọng nói, nội tâm khó mà bình tĩnh. Giữa không trung, Vương Đằng đứng thẳng người lên, ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới, cũng không nửa điểm buông lỏng cảnh giác, đường đường một đời đế đạo chí tôn, không có khả năng chỉ có chút bản lãnh này, không có khả năng dễ dàng như thế liền bị chính mình đánh bại. Oanh! Quả nhiên, phía dưới đột nhiên bộc phát ra một cổ khí tức cường đại, một ngụm trầm trọng chiến kích từ phía dưới bắn nhanh mà đến, sát khí ngập trời, chém về phía Vương Đằng. Đây là một khẩu chí tôn đạo khí, hơn nữa khí tức vô cùng trầm trọng, đã tế luyện không biết bao nhiêu năm, so với bình thường chí tôn đạo khí khí tức muốn càng thêm dày hơn trọng. Một kích này uy thế kinh người, đem hư không chọc ra một cái cực lớn lỗ thủng, đánh về phía Vương Đằng, tốc độ quá nhanh, cũng quá đột ngột. Vương Đằng lập tức sắc mặt đại biến, hai tay vung dương, thi triển vô thượng thần thông ngăn cản một kích này, bị chấn động đến mức bay tứ tung ra ngoài, hư. Cùng lúc đó, một đầu cực lớn kim điêu, từ dưới mặt đất bắn ra, phóng tới bay tứ tung Vương Đằng, khí tức trên thân hung tàn mà kinh khủng, chụp vào Vương Đằng, móng tử nhô ra, hư không tại chỗ toái diệt, Vương Đằng cảm thấy lạnh cả người, dù là hắn nhục thân cường hoành, cũng không khả năng mạo hiểm đi tiếp nhận một kích này. Hắn xoay người một quyền đánh ra, sức mạnh mênh mông hung hăng đánh vào cái kia lợi trảo phía trên, đem hắn đánh lui. Đầu này kim điêu là Thiên Yêu lão tổ bản thể, so với trước đây tôn này bắt chuyển khí tức của đại đế cường thịnh nhiều lắm, bị Vương Đằng một quyền đẩy lui, Thiên Yêu lão tổ hai cánh cùng nhau chấn động, ngàn vạn kiếm vũ bắn nhanh, chém về phía Vương Đằng, mỗi một đạo kiếm vũ đều vô cùng sắc bén, dễ dàng xé rách hư không. Chương 1714 trấn áp chí tôn. Thứ 1714 chương. Xuy xuy xuy. Vô số kiếm vũ phách thiên cái địa đồng dạng hướng về Vương Đằng cuốn tới, mỗi một đạo kiếm vũ đều vô cùng sắc bén, dễ dàng xé rách hư không, chém về phía Vương Đằng. Vương Đằng ánh mắt như đuốc, đại thủ khẽ đảo, Tu La kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở tại trong tay, phần phật. Tay cầm Tu La kiếm trong nháy mắt, Vương Đằng khí thế cả người lập tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cả người càng tài năng lộ rõ, khí tức trở nên lăng lệ vô cùng, quanh người hắn đều vần quanh lên từng sợi phong duệ chi khí, cực kỳ kinh người. Vẫy tay một cái, đỏ tươi kiếm cương hiện lên, chính là Thái Ất Huyền Thiên kiếm cương. Khi đương đương đương đương, tại tinh hồng kiếm cương hiện lên nháy mắt, cái kia đông đúc như mưa kiếm vũ liền hung hăng bắn nhanh tại kiếm cương phía trên, phát ra từng tiếng vang lanh lảnh, đồng thời có hỏa tinh cùng kiếm khí bắn tung tóe. Thái Ất Huyền Thiên kiếm cương chính là Vạn Kiếm Tông chủ phong một trong thập đại truyền thừa. Môn này kiếm quyết, không kém gì Vương Đằng dung hợp vô thiên ma chủ trong trí nhớ những cái kia thần giới kiếm đạo thần thông, không chỉ là phòng thủ đơn giản như vậy, còn có thể phản chấn công kích, cùng Vương Đằng trước đây bố trí trận pháp tiểu huyền vũ ngàn cương trận trên một điểm này có dị khúc đồng công chi diệu. Xuy xuy xuy. Vô tận kiếm vũ không ngừng trút xuống tại tinh hồng sắc kiếm cương phía trên, lại là từ đầu đến cuối không thể đột phá kiếm cương phòng ngự, tán phát ra kiếm khí cuốn ngược, chém về phía Thiên Yêu Chí Tôn. Ngàn vạn kiếm khí bắn nhanh, phản sát hướng Thiên Yêu Chí Tôn, để cho Thiên Yêu Chí Tôn không thể không kéo dài khoảng cách, kiếm tới. Vương Đằng bỗng nhiên hai tay hợp kiếm, trong thức hải kiếm hồn vù vù, cái kia tán phát ra vô tận kiếm khí, lập tức chịu đến Vương Đằng điều khiển, đụng phải Vương Đằng kiếm đạo khống chế, nhao nhao hướng về Vương Đằng ngưng kết tới, dung nhập trong Tu La kiếm, khiến cho Tu La kiếm uy thế bạo tăng, đồng thời, múa kiếm lăng tiêu dị tượng nở rộ, ngàn vạn kiếm quang cùng kiếm ảnh, vần quanh tại Vương Đằng quanh thân, cũng đều chịu đến Vương Đằng dẫn dắt, phóng tới Tu La kiếm, xoẹt. Vương Đằng nâng cao Tu La kiếm hung hăng một kiếm đánh xuống, tinh hồng sắc kiếm quang cuốn lấy vô tận kiếm khí phong bạo, dung hợp múa kiếm lăng tiêu dị tượng, trong nháy mắt đổ xuống mà ra, trong nháy mắt chiếu sáng thương khung, chém về phía Thiên Yêu Chí Tôn. Thiên Yêu Chí Tôn lập tức con ngươi co rụt lại, há mồm phun ra từng đạo hừng hực vô cùng cương phong, đồng thời hắn hai cánh lại lần nữa chấn động, hai cổ lực lượng kinh khủng từ hắn hai cánh tán phát ra, cuốn về phía đạo kiếm quang này, thương thương thương. Giữa không trung, cái kia đỏ tươi kiếm quang bắn tung tóe ra sáng lạng hỏa diễm, đứt đoạn trực tự tỏa liên, đón cái kia cường hoành cương phong hướng về phía trước, xuyên thấu cái kia đè ép tới sức mạnh. Thiên Yêu Chí Tôn hai mắt như châm, một trảo trảo nứt cái kia đến uy thế giảm lớn tinh hồng kiếm quang, nhưng mà kiếm khí bắn nhanh, cuốn theo đáng sợ phong mang, làm hắn song trảo cũng bị xoắn nát, hắn hai cánh chấn động, cấp tốc đổ cướp mà ra, ở phía xa hóa thành thân người, hai chân đẫm máu, nhưng chớp mắt khép lại, làm. Đồng thời, hắn thu tay lại một trảo, đem cái kia trước đây đánh hụt chiến kích bắt bỏ vào trong tay, nhìn chằm chằm Vương Đằng ánh mắt đã vô cùng ngưng trọng. Nghĩ không ra ngươi vậy mà ép ta vận dụng Chí Tôn đạo khí, ép ta không thể không vận dụng một chút cao giá cao bí pháp, hôm nay một trận chiến này, ngươi mặc dù bại vẫn vinh. Thiên Yêu Chí Tôn âm thanh có chút khàn khàn đạo, tuy bại nhưng vinh. Câu nói này có lẽ hẳn là đáp lễ cho ngươi. Vương Đằng đứng lơ lửng trên không, dưới chân tứ trọng Tu La Ma vực hoàn toàn nở rộ, đất càng nghìn dặm, cửu khúc huyết hà vờn quanh tại người, giống như một đầu huyết sắc đại long. Quay quanh tại bên hông, trong tay hắn, Tu La kiếm càng là lệ khí cuồn cuộn, cùng tứ trọng Tu La ma vực lẫn nhau gia trì, đồng thời, múa kiếm lăng tiêu dị tượng tái hiện, vô biên kiếm quang cùng kiếm ảnh lao vùng vụt, như vạn kiếm quy tông, hình ảnh cực kỳ rung động, ánh mắt của hắn ngưng thị Thiên Yêu Chí Tôn, hai mắt sáng ngời có thần, khí thế trên người càng ngày càng mạnh, cho đến bây giờ, hắn còn chưa sử dụng vạn vật hô hấp pháp, dẫn khí kinh, đại chư thiên âm dương phá diệt kiếm quyết. Còn có từ kiếm thần cốc những cái kia biến dị thánh dược cùng thần dược bên trong, cảm ngộ đến một kiếm kia, nghe được Vương Đằng lời nói, Thiên Yêu Chí Tôn không có dư thừa nói nhảm, trực tiếp đem trong tay chiến kích hướng về trước người hư không dẫm một cái, hư không lập tức nứt ra, hai tay của hắn nhanh chóng ngưng kết mấy cái phức tạp ấn ký, tại hắn mi tâm, một cái phù văn thần bí hiện lên, đỉnh đầu bầu trời, hiện ra một cái vòng xoáy to lớn, có lực lượng kinh khủng chảy ngược xuống, yêu thần phú. Hắn bỗng nhiên mở con mắt, trong một chớp mắt, hắn khí thế cả người chợt lại lần nữa kéo lên một bậc thang, thi triển môn bí pháp này, ta ít nhất cần 1000 năm thời gian, mới có thể khôi phục nguyên khí. Kế tiếp, trảm ngươi. Thiên Yêu Chí Tôn tại thời khắc này giống như là biến thành người khác, cả người khí thế trở nên vô cùng lăng lệ, oanh. Hắn bỗng nhiên nhấc lên trước mắt chiến kích, giống như một tôn thần chi, tinh khí thần mạnh đáng sợ. Khí tức trên thân ba động càng là nhảy lên tới cực hạn, hiển nhiên đã vận dụng lá bài tẩy sau cùng, muốn hoàn toàn kết một trận chiến này, Thiên Yêu Nhất Kích. Thiên Yêu Chí Tôn tinh khí thần hợp nhất, dung hợp vô thượng kích pháp, hướng về Vương Đằng hung hăng đập tới, một kích này, chưa rơi xuống, đã thiên băng địa liệt, lực lượng cường đại bóp méo càng khôn, giống như là đánh rơi tinh thần, làm cho người sợ hãi, Vương Đằng cũng ánh mắt đại thịnh, tinh khí thần đồng dạng tăng lên tới đỉnh điểm. Thể nội kiếm cốt đều tại tranh minh, suy suy suy. Vô biên kiếm khí từ trong cơ thể hắn xông ra, múa kiếm lăng tiêu dị tượng cũng áp súc dung hợp đến trong Tu La kiếm, bất diệt kiếm ý càng là hoàn toàn nở rộ. Đồng thời, bên trong chiến trường, cái kia một cổ chiến đấu uy thế còn dư, đột nhiên hướng về Vương Đằng hội tụ tới, vạn vật hô hấp pháp, tại thời khắc này nở rộ, hắn huy động trong tay Tu La kiếm, nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh đến cực hạn. Mắt thường căn bản không nhìn thấy thân kiếm, thấy bất quá là liên tiếp tàn ảnh thôi, vô biên kiếm khí, kiếm ảnh, còn có bành trướng đến cực điểm sức mạnh, tất cả dung nhập một kiếm này, tại trong một chớp mắt áp súc, bộc phát, một đạo hừng hực kiếm quang, giống như khai thiên tích địa đồng dạng, đem thiên địa cắt chém thành hai nửa, chém về phía Thiên Yêu Chí Tôn, tại thời khắc này, thiên địa mất đi màu sắc, mất đi âm thanh, kinh khủng kiếm áp, dù là cách nhau rất xa, đều để người cảm thấy kiềm chế. Bốn phía một chút tu luyện kiếm đạo yêu tộc cùng nhân tộc tu sĩ, đều cảm giác được tự thân kiếm đạo vậy mà bị áp chế, tất cả mọi người hô hấp đều ở đây một khắc động lại, trong mắt chỉ còn lại Vương Đằng cái này khuynh thế nhất kiếm, thời gian phản phất trở nên chậm xuống, máu đỏ tươi sắc kiếm quang, chiếu sáng càn khôn, cùng trời yêu chí tôn chiến tích chậm rãi tiếp xúc với nhau. Sau một khắc, thiên yêu chí tôn trên thân cái kia khí tức kinh khủng, còn có cái kia hừng hực pháp quang, liền bị cái kia đỏ tươi kiếm quang sinh sinh trấn áp xuống dưới. Trong chốc lát, thiên yêu chí tôn thân hình bỗng nhiên từ ánh kiếm màu đỏ ngòm kia bên trong bay ngược mà ra, cơ thể phá thành mảnh nhỏ, tiên huyết như mưa, trong tay chiến kích cũng bị bắn bay ra ngoài, phía trên vết kiếm từng đống, bị hao tổn nghiêm trọng, oanh. Sau đó, thiên yêu chí tôn thân hình hung hăng rơi xuống trên mặt đất, dục thân cuối cùng không chịu nổi lưu lại kiếm khí bao phủ giảo sát, triệt để sụp đổ, chỉ lưu lại nguyên thần hốt hoảng chạy ra, ngươi bại. Giữa không trung, Vương Đằng nhìn xem thiên yêu chí tôn nguyên thần, cũng không đuổi tận giết tuyệt, trực tiếp quay người mà đi, bốn phía, lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người, đều lâm vào cực độ trong rung động, thần sắc ngốc trệ, khó mà chính mình, chương 1715 cũng nứt ra. Thứ 1715 chương. Vương Đằng cũng không đối với thiên yêu chí tôn chém tận giết tuyệt, giữa hai bên cũng không có sinh tử đại thù, hắn tới đây, chủ yếu vẫn là vì khiêu chiến đối phương. Lấy lát thành chính mình chứng đạo chi lộ, đến nỗi tư đồ không, Vương Đằng cũng không có lại đi nhìn hắn, bởi vì hắn biết, không cần hắn ra tay, tư đồ không hạ tràng cũng đã chú định, người này lúc trước thua ở trong tay hắn, cũng đã chứng đạo thất bại, đạo tâm đã xuất hiện vết rách, bây giờ tư đồ không lại gặp được hắn thiên yêu sơn đế đạo chí tôn, đều thua ở trong tay hắn, cái này đem phá hủy hắn cuối cùng một tia tín niệm, sẽ để cho hắn cảm nhận được chân chính tuyệt vọng. Hắn sẽ ở vô tận trong tuyệt vọng tịch diệt, không có khả năng xoay người. Bây giờ, chính như Vương Đằng sở liệu, tư đồ không thần sắc đờ đẫn nhìn xem trước mắt một màn này, sau đó ngơ ngác quay đầu nhìn Vương Đằng bóng lưng, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cùng không thể tin, cùng với vô tận tuyệt vọng. Cuối cùng, phốc, một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, bờ môi run rẩy, ánh mắt cấp tốc mơ hồ. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Vương Đằng thực lực vậy mà cường đại đến tình trạng như thế. Khó trách trước đây Vương Đằng từ kiếm thần cốc sau khi trở về, không có trước tiên tham dự vào trong chứng đạo chiến, thì ra đối phương từ vừa mới bắt đầu, liền đã cùng hắn không phải trên một cái cấp độ tồn tại. Đối phương từ vừa mới bắt đầu, liền không có đem bọn hắn những thứ này cái gọi là chứng đạo giả xem như đối thủ. Tại bọn hắn những thứ này chứng đạo đám người, còn đang tiến hành lấy cùng thế hệ tranh chấp thời điểm, đối phương cũng đã đem mục tiêu, khóa chặt ở đế đạo chí tôn phương diện, lấy đế đạo chí tôn xem như bàn đạp. Lát thành con đường vô địch, giữa bọn hắn, đến tột cùng có như thế nào chênh lệch a, mà hắn trước đây, lại hắn bế quan thời điểm, lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến đối phương, thậm chí cực điểm nhục nhã khiêu khích, kết quả là, nguyên lai mình bất quá là một cái tôm tép nhãi nhép thôi, đây là bực nào tuyệt vọng, tư đồ không trong thân thể bốc lên một chút xíu hắc khí, sau đó thân thể từng khúc chôn vùi, cũng lại áp chế không nổi tâm ma, tẩu hỏa nhập ma, hóa đạo mà chết, mà tứ phương, thiên yêu sơn tất cả yêu tộc sinh linh, còn có những cái kia từ Trung Châu theo tới những tu sĩ kia, bây giờ cũng đều lâm vào cực hạn trong rung động, toàn bộ đều thần sắc ngốc trệ, tất cả mọi người đều cảm thấy khó có thể tin nhìn trước mắt một màn này, không thể tin được Vương Đằng vậy mà thật sự đánh bại thiên yêu chí tôn, nhất là những một thế này chứng đạo đám người kia, bây giờ sắc mặt u ám, ánh mắt ngốc trệ, trong lòng bị đả kích khổng lồ, bọn hắn đều từng không đem Vương Đằng để ở trong mắt, đều từng nghĩ tới muốn đạp Vương Đằng chứng đạo, nhưng giờ khắc này, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Vương Đằng lấy chuẩn đế đỉnh phong tu vi, nghịch phạt chí tôn, lấy đế đạo chí tôn, lát thành mình chứng đạo chi lộ, bọn họ cùng mà so sánh với, liền như là trên mặt đất đom đóm, cùng thiên thượng hạo nguyệt tranh huy, ta đã nứt ra. Thiên Âm Tông cổ thánh tử Ngô Dịch che ngực, nhìn xem càng lúc càng xa Vương Đằng bóng lưng, sắc mặt trắng bệch, sau đó hiện lên một tia cười khổ. Ban đầu ở Linh Tuyền Bảo Địa, hắn mắt thấy Vương Đằng trấn sát Cực Lạc Đại Đế đám người thời điểm, liền đã bị rung động thật lớn, đạo tâm xuất hiện vết rách, nhưng sau đó, không ít người đều cho rằng đó là Vương Đằng sau lưng cường giả bí ẩn âm thầm ra tay, Vương Đằng bản thân không có khả năng có thực lực cường đại như vậy, cái này khiến hắn lại tìm về lòng tin của mình, một lần nữa kiên định đạo tâm của mình, hơn nữa còn đối với Vương Đằng phát ra khiêu chiến tuyên ngôn, tuyên bố nhất định sẽ đánh bại Vương Đằng, đạp hắn chứng đạo. Rửa sạch ngày đó tại Linh Tuyền Bảo Địa đụng phải sỉ nhục, nhưng lúc này, Vương Đằng lực áp chí tôn một màn này, so với ban đầu ở Linh Tuyền Bảo Địa lực áp bát chuyển đại đế một màn kia còn muốn rung động, hơn nữa lần này, Vương Đằng là lấy chứng đạo giả thân phận tiến hành khiêu chiến, âm thầm không có khả năng có người nhúng tay, tại dưới tình huống như vậy, cường thế đánh bại thiên yêu chí tôn, loại thực lực này, vượt quá tưởng tượng, căn bản không phải bọn hắn những thứ này chứng đạo giả có thể so sánh được. Cái này khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng, đồng thời nói tâm lần nữa băng liệt, cả người thất hồn lạc phách, trạng thái hỏng bét, ta cũng đã nứt ra. Nam lĩnh tiểu yêu Hoàng Nam Cung Hạo Nguyệt cùng Tù Sơn phái cổ thánh tử cũng sắc mặt trắng bệch, nhìn xem Vương Đằng bóng lưng, hắn đồng dạng cảm thấy vô tận tuyệt vọng. Chung quanh còn lại mấy cái bên kia chứng đạo giả nghe được Ngô Dịch cùng Nam Cung Hạo Nguyệt đám người mà nói, không khỏi nhao nhao nhìn nhau, cuối cùng cùng nhau kêu rên nói, chúng ta cũng nứt ra. Trong giọng nói, tràn đầy tuyệt vọng, cùng thế hệ bên trong ra dạng này một cái yêu nghiệt, cái này bảo hắn nhóm những thứ này cái gọi là thiên tài còn thế nào sống, bọn hắn liền xem như đặt ở trước đây thời kỳ huy hoàng nhất chư đế thời đại, cũng sẽ là thời đại kia tươi đẹp nhất thiên tài, nhưng là bây giờ, đặt ở lập tức, tại trước mặt Vương Đằng, bọn hắn những thiên tài này, lại giống như là một chuyện cười, so sánh cùng nhau, bọn hắn đơn giản hận không thể tìm kẻ đất chui xuống dưới. Tại bọn hắn tiến hành giữa đồng bối tranh phong tranh giành thời điểm, đối phương đã đánh bại đế đạo chí tôn, cái này còn thế nào chơi? Giờ khắc này, những thứ này từ Trung Châu tới chứng đạo đám người toàn bộ đều bị đả kích, đều sinh ra bản thân hoài nghi, cái này vô cùng nguy hiểm, một cái sơ sẩy, liền có thể tẩu hỏa nhập ma. Cái này khiến một chút cũng không phải là chứng đạo giả tu sĩ nhao nhao mí mắt nhảy lên, tiếp tục như vậy, một thế này chứng đạo đám người sợ rằng sẽ muốn toàn quân bị diệt. Có người liền vội vàng tiến lên, đối nhà mình chứng đạo giả tiến hành trấn an, để cho hắn ổn định đạo tâm, đều giữ vững đạo tâm, ổn định, chúng ta có thể thắng. Hắn đều đã đánh bại đế đạo chí tôn, chúng ta còn thế nào trấn áp hắn, như thế nào chứng đạo. Có người bi phẫn, các ngươi đích xác không có hy vọng đánh bại hắn, bất quá cũng chỉ là tạm thời không có hy vọng mà thôi, đợi đến các ngươi thành đạo, bước vào một cái mới tinh lĩnh vực. Đến lúc đó vẫn như cũ có hy vọng trấn áp hắn. Đương nhiên, các ngươi bây giờ muốn thành đạo cơ bản không đùa, bất quá chỉ cần ổn định tâm tính, chờ người này chứng đạo kết thúc, đến lúc đó các ngươi lại tiếp tục chứng đạo, vẫn như cũ có một tí thành đạo hy vọng. Một chút cường giả tiền bối mở miệng, nghĩ trăm phương ngàn kế ổn định nhà mình chứng đạo giả tâm thái, chúng ta còn có cơ hội trấn áp hắn sao? Trong mắt mọi người hiện lên một tia chờ mong, khụ khụ. Các ngươi làm phải nhớ kỹ, tương lai lộ còn rất dài, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, hết thảy đều có khả năng. Có cường giả tiền bối vội ho một tiếng, mở miệng nói ra, nhưng trong lòng lại biết, bọn hắn gần như không có khả năng có bất kỳ hy vọng siêu việt người kia, bởi vì, sự chênh lệch giữa bọn họ, thực sự kéo quá lớn, giống như cách một đầu không thể vượt qua khoảng cách, nhưng lời này lại không thể nói. Bằng không sợ rằng sẽ trở thành đè chết những thứ này chứng đạo đám người một cọng cỏ cuối cùng. Quả nhiên, nghe đến mấy cái này trấn an, những chứng đạo đám người kia liền giống như là tại trong tuyệt vọng, đột nhiên thấy được một tia hy vọng, siêu việt Vương Đằng, trở thành bọn hắn cơ hồ tất cả mọi người chấp niệm, trong lòng có bao lớn tuyệt vọng, liền lớn bấy nhiêu không cam lòng, có bao nhiêu không cam lòng, liền có bao lớn chấp niệm, cái này một cổ chấp niệm, trở thành bọn hắn sau cùng chèo chống. Vậy mà đem không ít người sinh sinh từ tẩu hỏa nhập ma biên giới kéo lại, chương 1716 Thiên Yêu Bảo Khố. Thứ 1716 chương. Không nghĩ tới bất diệt kim thân tấn thăng đến đệ thập trọng sau, đối ta thực lực đề thăng vậy mà khổng lồ như thế, không chỉ là để cho nhục thể của ta tăng cường, đồng thời cũng thêm một bước nới rộng pháp lực của ta hải, tăng cường pháp lực của ta nội tình, vừa mới một kiếm kia, ta còn chưa sử dụng lần này lĩnh ngộ môn kia sát kiếm áo nghĩa. Liền đã để cho ta có thể đánh tan Thiên Yêu Chí Tôn. Nơi xa, Vương Đằng tự lẩm bẩm, vừa rồi đánh tan Thiên Yêu Chí Tôn một kiếm kia, còn không phải là hắn đỉnh phong một kiếm, cũng không vận dụng lần này bế quan lĩnh ngộ được một kiếm kia. Bất quá, lần bế quan này, kiếm đạo của hắn bản thân cũng đã nhận được tăng lên cực lớn, thi triển ra bất luận cái gì kiếm đạo thần thông uy lực đều không thể coi thường được. Đánh bại Thiên Yêu Chí Tôn chỉ là con đường chứng đạo bắt đầu, ta muốn lấy Chí Tôn chứng đạo, liền làm lực áp đương thời tất cả chí tôn. Vương Đằng đã thu liễm trên thân cái kia khí tức kinh khủng ba động, quay trở lại bình thường, nhưng bây giờ ánh mắt nhưng như cũ hừng hực, nhìn về phía nam lĩnh mặt khác hai cái đỉnh tiêm thượng cổ thế lực phương hướng, cái này mặt khác hai đại đỉnh tiêm thượng cổ thế lực, theo thứ tự là Đại Long Cung cùng Bay Bằng Tộc, hai tộc đều có đế đạo chí tôn tọa trấn. Vương Đằng lần này như là đã đi tới nam lĩnh, hơn nữa đã bước lên con đường chứng đạo, tự nhiên muốn đi Đại Long Cung cùng Bay. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bằng tộc đi một lần, cùng cái này hai đại thượng cổ thế lực đế đạo chí tôn một trận chiến, đầu này lấy chiến con đường chứng đạo, đi được càng xa, đông lại vô địch khí thế lại càng thịnh, khi khí thế kéo lên đến đỉnh phong, thành đạo liền bất quá tại một ý niệm, bất quá, Vương Đằng lần này vừa mới trải qua một trận chiến, cũng không tính lập tức liền đi khiêu chiến bay bằng tộc cùng Đại Long cung đế đạo chí tôn, mà là dự định làm sơ chỉnh đốn, tiêu hóa lần này cùng trời yêu chí tôn một trận chiến cảm ngộ, như thế mới có thể đem một trận chiến đấu hiệu quả và lợi ích tối đại hóa, mượn nhờ chiến đấu, không ngừng trở nên mạnh mẽ, bằng không nếu là chỉ biết là chiến đấu, cũng bất quá là mãn phu thôi, ân. Đang hành tẩu ở giữa, Vương Đằng bỗng nhiên dừng lại cước bộ, liếc qua chính mình đầu vai, lại nhìn lướt qua sau lưng, đột nhiên phát hiện mình giống như quên đồ vật gì, trụi lông gia hỏa này vậy mà không có theo tới. Vương Đằng lúc này mới nhớ tới, hói đầu hạt gia hỏa này không bằng chính mình. Phía trước hắn đi tới thiên yêu phía sau núi, hói đầu hạt giống như liền trộn chạy tới một bên, bất quá hắn cũng không để ý, mà đợi đến hắn cùng với thiên yêu chí tôn kết thúc chiến đấu, rời đi thiên yêu sơn thời điểm, gia hỏa này vậy mà không bằng chính mình, ầm ầm. Từ đâu tới gà rừng, lúc nào lẫn vào ta thiên yêu sơn, cũng dám trộm lấy ta thiên yêu sơn bảo khố, mau bắt lấy nó. Ngay lúc này, hậu phương thiên yêu trong núi, đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Đem thiên yêu sơn phụ cận những cái kia còn đắm chìm tại Vương Đằng đánh bại thiên yêu chí tôn trong rung động những cái kia yêu tộc sinh linh, cùng với tứ phương tu sĩ nhao nhao giật mình tỉnh giấc. Sau đó đám người liền nhìn thấy, một đầu đầu trọc gà rừng, khiêng một tòa kim quang lóng lánh bảo khố, từ sâu trong thiên yêu sơn vội vã vọt ra, tốc độ nhanh đến cực hạn. Tại phía sau hắn, có mấy đạo yêu khí trùng thiên, là thiên yêu sơn phụ trách trông coi bảo khố trưởng lão yêu tộc, bây giờ tức hỗn hển, đuổi tới, cái gì? Cũng dám đến ta thiên yêu sơn tới trộm lấy bảo khố, tự tìm cái chết. Thả xuống bảo khố. Thiên yêu sơn những cái kia kinh ngạc đến ngay người yêu tộc sinh linh nhao nhao lấy lại tinh thần, lập tức gầm thét, vội vàng truy kích theo. Ha ha, đồ ngốc mới thả xuống bảo khố, có bản lĩnh liền đến truy nhà ngươi hạt đại gia. Đầu kia gà rừng khiêng bảo khố hai cước nha tử chuyển nhanh chóng, đồng thời quay đầu hướng sau lưng truy kích tới những cái kia thiên yêu sơn tu sĩ yêu tộc kêu gào. Ngươi tự tìm cái chết. Tôn này thiên yêu sơn bát chuyển đại đế sắc mặt xanh xám, tự mình đuổi theo, nhưng mà đầu kia gà rừng tốc độ kinh người, hơn nửa trơn trượt đến cực điểm, hơn nửa trên thân lại có từng sợi thời không chi lực, từng đạo phù văn thần bí lập lòe tia sáng, chở nó trong nháy mắt đi xa, cho dù là bát chuyển đại đế vậy mà đều đuổi không kịp, chỉ có thể nhìn theo bóng lưng, cái này khiến hắn trong lúc nhất thời có chút ngẩn người, loại tốc độ này, cho dù là thiên yêu chí tôn đều chưa hẳn có thế đuổi được, đầu này gà rừng, lai lịch gì, a, tức chết ta rồi, dù cho ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, bản tọa cũng nhất định phải đem ngươi trấn áp, đem ngươi rút gân lột da, vĩnh thế không thể vươn mình. Sau đó, thiên yêu sơn tôn này bắt chuyển đại đế tức giận, dù là nhìn xem đầu kia gà rừng cùng mình khoảng cách càng kéo càng xa, vẫn không có từ bỏ truy kích, mà thiên yêu sơn phụ cận, những cái kia Trung Châu tới nhân tộc tu sĩ nhưng là nhao nhao trợn mắt hốc mồm, đường đường đỉnh tiêm thượng cổ thế lực, thiên yêu sơn bảo khố, tự nhiên bị một cái gà rừng đánh cắp, cái kia gà rừng. Như thế nào cảm giác có chút nhìn quen mắt? Có người trong lòng kinh nghi, nhìn phía xa đầu kia gà rừng bắn nhanh đi phương hướng, thì thào nói nhỏ, lập tức người này tự hồ nghĩ tới điều gì, lập tức trung một cái, vội vàng im lặng, im miệng không nói, bởi vì, hắn đã nghĩ tới đầu này gà rừng lai lịch. Ban đầu ở Linh Tuyền Bảo Địa từng gặp đầu này gà rừng, chính là Vương Đằng bên người đầu kia gà rừng, lại liên tưởng đến bảo khố, cái từ mấu chốt này, là đầu kia gà rừng không sai được, quả nhiên là có kỳ chủ, tất có hắn sủng a. Trong lòng người này yên lặng cảm thán, nhưng lại không dám lộ ra, lo lắng xúc phạm đến cái kia sát tinh, gây phiền toái, bởi vì, đã trải qua Vương Đằng cùng trời yêu chí tôn một trận chiến này, hắn đã sâu đậm ý thức được cái kia sát tinh kinh khủng. Đã triệt để đã có thành tựu, tăng thêm sau lưng càng là còn có một tôn thiên đế cảnh giới cường giả che chở, tên sát tinh này, quyết không thể trêu chọc, mà thiên yêu chí tôn bây giờ cũng đã tái tạo nhục thân, nhìn phía xa đầu kia gà rừng phương hướng bỏ chạy, thiên yêu chí tôn ánh mắt hơi hơi lấp lóe, tự hồ nghĩ tới điều gì, cũng không có đuổi theo, công tử. Ngay tại Vương Đằng nói thầm hói đầu hạt đến lúc đó, sau lưng đột nhiên truyền đến hói đầu hạt kêu gọi, Vương Đằng quay đầu nhìn lại. Liền nhìn thấy một vệt sáng từ đằng xa hướng về chính mình bắn nhanh mà đến, mà tại đạo kia trong lưu quang, một đầu gà rừng đang khiêng một tòa cùng thân hình hoàn toàn không thành tỷ lệ cực lớn bảo khố, hai cước nha tử theo gió hỏa luân tựa như chuyển nhanh chóng, chớp mắt liền vọt tới trước mặt, không phải Hói Đầu Hạc là ai? Vương Đằng lập tức ngẩng người, nhìn chằm chằm Hói Đầu Hạc nói, ngươi khiên chính là cái gì? Hói Đầu Hạc trong nháy mắt liền vọt tới Vương Đằng trước mặt, vô cùng hưng phấn nói, không có thời gian giải thích, công tử, chúng ta đi nhanh đi, đằng sau có người truy sát ta. Ngươi chờ một chút, đây là Thiên Yêu Bảo Khố. Vương Đằng ánh mắt sắc bén, xuyên thấu qua tầng kia bảo huy, thấy được trên bảo khố bản hiệu, phía trên Thiên Yêu Bảo Khố, bốn chữ vô cùng rõ ràng. Cái này khiến Vương Đằng lập tức thần sắc trì trệ, đây là Thiên Yêu Sơn Bảo Khố. Ngươi như thế nào đem Thiên Yêu Sơn Bảo Khố cho chuyển đến? Hắn lại muốn tại nói cái gì, liền cảm nhận đến phía sau có một đạo khí tức cường đại tới gần, hiển nhiên là Thiên Yêu Sơn người đuổi theo ra tới. Công tử, Thiên Yêu Sơn thế nhưng là Nam Lĩnh vẻn vẹn có ba cái đỉnh tiêm thượng cổ thế lực một trong A, nội tình thâm hậu, ngươi chẳng lẽ không động tâm sao? Hói Đầu Hạc chớp một đôi mắt to đạo. Chương 1717 Lòng Tham Hói Đầu Hạc. Thứ 1717 chương. Vương Đằng nghe vậy lập tức thần sắc nghiêm một chút, nói bậy, đây là nhà khác bảo khố, ta làm sao có thể động tâm, ngươi cái tên này, như thế nào như là tên thổ phỉ. Ta liền không nên mang ngươi tới, ngươi xem một chút ngươi cũng đã làm gì. Hói Đầu Hạc nghe vậy lập tức ủy khuất ba ba nói, công tử, tiểu hạc cho là ngươi dẫn ta tới chính là giấu trong lòng mục đích này. Bằng không thì ngươi tới khiêu chiến đế đạo chí tôn, mang tiểu hạc tới làm gì a? Vương Đằng nghe vậy lập tức khóe miệng giật một cái, ngươi thật đúng là một tiểu cơ linh quỷ, cái này đều bị ngươi xem thấu, hắn vội ho một tiếng, sau đó nghiêm túc nói, làm sao có thể? Ta làm sao lại có mục đích như vậy, thôi thôi, lần này coi như xong, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nói xong, hắn rất thông dong cùng tự nhiên đem Hói Đầu Hạc tính cả Thiên Yêu Bảo Khố cùng nhau thu vào trong thần ma lệnh, đồng thời đánh xuống mấy cái pháp quyết, đem trên người mình nhiễm phải Hói Đầu Hạc khí tức nhao nhao xua tan. Lúc này, nơi xa đuổi tới tôn này Thiên Yêu Sơn Bát Chuyển Đại Đế chạy nhanh đến, nhìn thấy Vương Đằng, tên này yêu tộc đại năng lập tức biến sắc, đối với Vương Đằng kiên dè không thôi, bởi vì trước đây nếu không phải hắn Thiên Yêu Sơn đế đạo chí tôn ra tay, hắn chỉ sợ đã vẫn lạc tại trong tay Vương Đằng. Hơn nữa, lần này liền Thiên Yêu Chí Tôn đều thua ở trong tay Vương Đằng, hắn tự nhiên kiên kỵ, bởi vậy bây giờ, tôn này Thiên Yêu tộc Bát Chuyển Đại Đế đối với Vương Đằng thái độ, trở nên có chút khách khí, đảo qua trước đây Vương Đằng vừa mới buông xuống Thiên Yêu Sơn lúc siêu nhiên tư thái, bất quá, còn không đợi hắn mở miệng, Vương Đằng lại là dẫn đầu làm khó dễ, quay đầu nhìn về phía người này, lông mày nhíu lại, mở miệng nói, các hạ như thế khẩn cấp đuổi theo, chẳng lẽ là muốn giữ lại ta sao? Nghe được Vương Đằng lời nói, tôn này Bát Chuyển Đại Đế lập tức cấp sắc, nói, đạo hữu hiểu lầm, đạo hữu mới vừa đối với ta Thiên Yêu Sơn chí tôn thủ hạ lưu tình, ta Thiên Yêu Sơn cảm kích cực kỳ, đối đạo hữu tuyệt không ác ý. A, vậy ngươi gấp gáp như vậy chạy đến, là muốn làm cái gì? Vương Đằng nghe vậy kinh ngạc nói, tôn này yêu tộc Bát Chuyển Đại Đế mở miệng giải thích, có một đầu gà rừng đánh cắp ta Thiên Yêu Sơn bảo khố, tại hạ là truy kích đầu kia gà rừng mà đến. Dám vì đạo hữu vừa mới có nhìn thấy được một đầu gà rừng đi ngang qua. Thì ra vừa mới đầu kia gà rừng khiên chính là bọn ngươi Thiên Yêu Sơn bảo khố sao, ta nhìn thấy nó hướng bên kia bỏ chạy, tốc độ rất nhanh, ngươi chỉ sợ không đuổi kịp. Vương Đằng kinh ngạc nói, sau đó chỉ một cái phương hướng, lắc đầu nói, đa tạ đạo hữu cáo tri, tại hạ còn muốn đi truy kích đầu kia gà rừng, xin thứ cho tại hạ xin cáo từ trước. Bị đánh một trận sau, giờ phút này tên Thiên Yêu Sơn Bát Chuyển Đại Đế đối với Vương Đằng có thể nói là khách khí cực kỳ. Lúc này, có những thứ khác Thiên Yêu Sơn tu sĩ yêu tộc đuổi theo, hắn không chần chờ, hướng về phía Vương Đằng chắp tay, lập tức vội vã hướng về Vương Đằng chỉ điểm phương hướng đuổi theo, từng đạo thần hồng bắn nhanh, yêu khí trùng thiên, đã dẫn phát động tĩnh không nhỏ. Vương Đằng thấy thế âm thầm liếu lưỡi, thiên yêu này núi nội tình quả nhiên không cạn, đông đảo cường giả. Ngoại trừ đỉnh cao nhất Thiên Yêu Chí Tôn cùng với tôn này Bát Chuyển Đại Đế, vẫn còn có một tôn cấp thấp cổ chi đại đế, ngoài ra chuẩn đế cảnh giới cường giả càng là số lượng kinh người. Vương Đằng không có ở này dừng lại, tìm kiếm một cái coi như bí ẩn đặt chân chi địa, đem Hói Đầu Hạc từ trong thần ma lệnh phóng ra, nhưng mà Hói Đầu Hạc lại là tức khổ không thôi, tức giận bất bình mắng, quá nghèo, thiên yêu này núi thực sự là quá nghèo, tốt xấu là Nam Lĩnh đứng đầu nhất một trong tam đại thượng cổ thế lực. Không nghĩ tới vậy mà nghèo để cho hạt đau lòng, trong bảo khố cái gì trân bảo cũng không có. Ai, công tử, Tiểu Hạc vừa mới thay ngươi cẩn thận kiểm tra một hồi Thiên Yêu Sơn tòa này bảo khố, quá thảm, bên trong thật sự bảo bối gì cũng không có, cũng là một chút mặt hàng cấp thấp, Tiểu Hạc một phiếu này làm không công. Hói đầu Hạc hướng về phía Vương Đằng đắng ba ba đạo, thỉnh thoảng chửi ầm lên, đối với Thiên Yêu Sơn cái này nam lĩnh một trong tam đại đỉnh cấp thượng cổ thế lực tồn tại cực điểm khinh bỉ, đồng thời không ngừng la hét chính mình một phiếu này thiệt thòi, làm không công, bảo bối gì đều không mò được. Vương Đằng thần thức dò vào trong bảo khố dò xét một mắt, phát hiện ngày đó Yêu Sơn trong bảo khố, quả nhiên chỉ còn lại một chút cấp thấp mặt hàng, nhưng mà không gian rất lớn, trong đó một chút cất giữ bảo vật trên kệ, bảo vật không thấy, thế nhưng là lưu lại một chút xíu vết tích. Vương Đằng quay đầu nhìn xem hói đầu Hạc, thản nhiên nói, phải không, Thiên Yêu Sơn đã vậy còn quá nghèo, thật đúng là khiến người ngoài ý, bất quá Tiểu Hạc a, ta vừa mới chú ý tới, cái kia trong bảo khố một chút trên kệ, có lưu một chút vết tích, điều này nói rõ những thứ này trên kệ, nguyên bản đích thật là tồn phóng đủ loại bảo vật, nhưng là bây giờ những bảo vật này không thấy, ngươi cảm thấy những bảo vật này đi nơi nào đâu. Hói đầu Hạc nghe vậy lập tức mở to hai mắt nhìn, nói, cái gì? Tiểu Hạc vừa mới vậy mà không có chú ý tới, những bảo vật kia chắc chắn là bị Thiên Yêu Sơn sớm dời đi, những thứ này yêu tộc thật đáng giận, quá giả hoạt rồi, làm hại ta lãng phí thời giờ. Vương Đằng im lặng, trực tiếp một phát bắt được hói đầu Hạc hai chân, đưa nó đổ cầm lên tới, tiếp đó ở giữa không trung rung lên, qua nha nha, công tử ngươi làm cái gì a? Tiểu Hạc đối với ngươi trung thành tuyệt đối, ngươi không thể dạng này. Hói đầu Hạc lập tức kêu to lên, rầm rầm. Phanh phanh phanh. Mà vừa lúc này, từng cọc bảo vật, hào quang dị sắc, lưu quang như mưa, từ hói đầu Hạc cái kia toàn thân lông chim bên trong rơi xuống đi ra, trong nháy mắt liền chồng chất thành một tòa cực lớn bảo sơn, cái kia bảo quang rực rỡ, đơn giản có thể chiếu sáng nửa bầu trời. Nhìn xem cái này chồng chất thành núi bảo khố, Vương Đằng khóe miệng giật một cái, rất khó tin hói đầu Hạc trên thân vậy mà có thể giấu được nhiều như vậy trân bảo. Bất quá nghĩ lại, Vương Đằng trong lòng liền bình thường trở lại, sớm tại trước đây còn tại hoang thổ, hói đầu Hạc liền đã biểu hiện ra một tia đối với không gian lực lượng vận dụng cùng chưởng khống. Không cần nghĩ, gia hỏa này vì có thể giấu lại những thứ này trân bảo, nhất định là lợi dụng không gian lực lượng, thêm một bước khai thác toàn thân nó lông chim bên trong không gian. Tiểu Hạc a, ngươi không phải nói Thiên Yêu Sơn trong bảo khố cái gì trân bảo cũng không có sao, trên người ngươi những vật này là từ đâu tới a? Vương Đằng nhìn xem hói đầu Hạc, giống như cười mà không phải cười nói, hói đầu Hạc rụt cổ một cái, không còn dám gào, hướng về phía Vương Đằng nháy nháy một đôi mắt to linh động con ngươi, nói, công tử, nếu như ta nói những vật này, không phải tới từ Thiên Yêu Sơn bảo khố, ngươi tin không? Ngươi cảm thấy thế nào? Vương Đằng giống như cười mà không phải cười nói, hói đầu Hạc ngượng ngùng nói, không hổ là công tử, quả nhiên hỏa nhãn kim tinh, anh minh tuyệt thế, cái gì đều không thể gạt được công tử, Tiểu Hạc đối với công tử kính ngưỡng cùng sùng bái chi tâm ngày càng gia tăng mãnh liệt, không thể tự cấp. Cốt a, Tiểu Hạc thừa nhận, Tiểu Hạc vừa rồi chẳng qua là cùng công tử chỉ đùa một chút mà thôi. Coi như công tử không có phát hiện, Tiểu Hạc cũng nhất định sẽ chủ động đem những thứ này tất cả trân bảo toàn bộ giao ra. Hói đầu Hạc nghĩa chính ngôn từ đạo, sau đó hói đầu Hạc làm ra một bộ bộ dáng làm bộ đáng thương, mở miệng nói, công tử, có thể hay không phóng Tiểu Hạc xuống a? Tiểu Hạc đã bị hoàn toàn móc rỗng, trên thân tất cả trân bảo đều ở nơi này, bây giờ không có. Vương Đằng trên trán lập tức hiện lên từng đạo hắc tuyến, cái gì gọi là bị móc rỗng, cho ta thật dễ nói chuyện. Vương Đằng khẽ quát đạo, lập tức dự định thả xuống hói đầu Hạc, hắn cũng không có muốn tận lực đi chỉ trích đối phương ý tứ, đã sớm biết đối phương bản tính, ngay tại lúc hắn tính toán thả xuống hói đầu Hạc thời điểm, từ trong hói đầu Hạc lông vũ, đột nhiên lại rơi xuống khỏi một cái bảo tháp kia lớn lên theo gió, sau đó hóa thành một tòa chín tầng tháp cao, rõ ràng là hắn thần ma lệnh bên trong bảo khố một trong. Vương Đằng cả người đều ngây dại, hắn cho là hói đầu Hạc chỉ là vụng trộm dời đi Thiên Yêu Sơn bảo trong kho đủ loại trân bảo, không nghĩ tới người này vậy mà đem hắn thần ma lệnh bên trong bảo khố đều cho lấy đi, ngạch. Hói đầu Hạc cũng trợn tròn mắt, bảo khố này chính mình rõ ràng giấu đi cực sâu, làm sao lại rơi ra tới đâu. Chương 1718 oanh động thiên hạ. Thứ 1718 chương. A, trên người của ta tại sao có thể có một tòa bảo khố đâu? A, ta nhớ ra rồi, công tử, nhất định là ta vừa mới tại thần ma lệnh bên trong thời điểm, cái này chỉ bảo khố chính mình vụng trộm giấu trên người ta, bảo khố này thành tinh, muốn hãm hại ta, công tử. Hói đầu hạc mở miệng nói ra, Vương Đằng trên trán lập tức phát lên từng đạo hắc tuyến, gia hỏa này đơn giản bịa đặt lung tung, còn gì nữa không? Vương Đằng thản nhiên nói, không còn, tuyệt đối không có. Hói đầu hạc vội vàng mở miệng nói, bịch. Hắn tiếng nói vừa ra, lại một tòa bảo khố từ trên người hắn ngã xuống, làm cho mặt đất cũng vì đó chấn động. Vương Đằng khóe miệng giật một cái, nhìn cái này hói đầu hạc thần sắc bất thiện, hắn thần thức phun trào, cấp tốc kiểm tra một lần thần ma lệnh, phát hiện ngoại trừ trước mắt cái này hai tòa bảo khố, còn thiếu một tòa bảo khố. Ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm hói đầu hạc, hói đầu hạc lập tức rụt cổ một cái, buồn tẻ nói, công tử, cái này chỉ bảo khố cũng thành tinh. Còn có một tòa bảo khố đâu? Vương Đằng thần sắc bất thiện đạo, a, cái gì bảo khố, không có a, công tử, cũng chỉ có cái này hai tòa bảo khố thành tinh, hướng về trên người của ta chui. Hói đầu hạc ra vẻ ngốc manh đạo, Vương Đằng khóe miệng giật một cái, xách theo nó một trận điên cuồng dao động, đông. Lại một tòa bảo khố rơi xuống đi ra, Vương Đằng mặt đen lên, đem ba tòa bảo khố hết thảy thu hồi thần ma lệnh bên trong. Lại nhìn xem trước mắt chồng chất thành núi ngọc đẹp trân bảo, rất muốn hung hăng giáo huấn một chút hói đầu hạc, bất quá gia hỏa này bản tính khó dời, Vương Đằng đã bỏ đi cứu vớt, đưa nó vứt trên mặt đất, lười nhác cùng hắn trí khí, nói, chọn lựa một chút đối với ngươi chân chính có dùng đồ vật. A, công tử, ngươi không phạt tiểu hạc qua. Hói đầu hạc lập tức ngẩng lên cổ, sau đó hai mắt hạt châu nhất chuyển, vội vàng mở miệng nói, công tử trạch tâm nhân hậu. Tiểu hạc xúc động cực kỳ, không thể báo đáp, chờ lần sau công tử khiêu chiến cái nào đế đạo chí tôn thời điểm, tiểu hạc nhất định dốc hết toàn lực, thừa cơ lại trộm lấy vài tòa bảo khố lấy làm báo đáp. Vương Đằng nghe vậy lập tức im lặng, mở miệng nói, nếu không phải đối phương khiêu khích trước đây, không thể trộm lấy nhân gia bảo khố, minh bạch chưa? Tiểu hạc làm việc, công tử yên tâm. Hói đầu hạc vỗ ngực nói, tiếp đó nhanh chóng từ trước mắt cái kia chồng chất như núi trân bảo bên trong chọn lựa một vài thứ, Vương Đằng cũng không có nói nhảm nữa, cấp tốc đem còn sót lại đồ vật hết thảy thu vào, ta muốn đánh ngồi một hồi, ngươi đừng có chạy lung tung gây chuyện. Dặn dò hói đầu hạc một câu, Vương Đằng liền khoanh chân ngồi xuống, tiến vào khổng minh chi cảnh, trong đầu hiện ra trước đây cùng trời yêu chí tôn giao thủ từng màn, tổng kết một trận chiến này kinh nghiệm, mà đổi thành một bên, a a a, đáng chết gà rừng. Bản tọa thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền, cũng nhất định phải tìm đến ngươi, đem ngươi rút gân lột da, nấu canh nấu thuốc. Thiên Yêu Sơn Bát Chuyển Đại Đế cùng một đám Thiên Yêu Sơn Chuẩn Đế cường giả gầm thét, bọn hắn dựa theo Vương Đằng chỉ điểm phương hướng, truy kích thời gian rất lâu, cả kia đầu đáng giận gà rừng cái bóng cũng không thấy đến, đầu kia gà rừng đến tột cùng lai lịch ra sao, tại sao có thể có tốc độ nhanh như vậy? Có người hoài nghi đầu này gà rừng lai lịch thân phận, liền Bát Chuyển Đại Đế kinh người đều không truy kích được, liền lên bóng lưng đều mất đi, tốc độ này có phần quá kinh người. Cuối cùng, một bộ phận Thiên Yêu Sơn yêu tộc cường giả tiếp tục khắp thế giới tìm kiếm đầu kia đáng giận gà rừng, một bộ phận khác Thiên Yêu Sơn cường giả nhưng là quay trở về Thiên Yêu Sơn. Một ngày này, đối với Thiên Yêu Sơn tới nói, thật sự là một cái hắc ám ngày, chẳng những bọn hắn Thiên Yêu Sơn đế đạo chí tôn thua ở trong tay Vương Đằng, hơn nữa còn bị mất lắng động 5 tháng vô tận bảo khố. Để cho Thiên Yêu Sơn đông đảo yêu tộc sinh linh nhao nhao tâm tình trầm trọng, chỉ cảm thấy kiềm chế không thôi, đại huynh. Tôn này Bát Chuyển Đại Đế trở lại Thiên Yêu Sơn, đi tới Thiên Yêu Sơn cao nhất một ngọn núi, gặp được Thiên Yêu Chí Tôn, bảo khố không thể đuổi trở về, bất quá ta nhất định sẽ tìm được đầu kia gà rừng, đưa nó chém thành muôn mảnh. Bát Chuyển Đại Đế giận dữ đạo, Thiên Yêu Chí Tôn lắc đầu, nói ta nghe nói Vương Đằng người này, thích nhất thu lấy bảo khố. Người này vừa mới khiêu chiến ta, ta Thiên Yêu Sơn bảo kho liền bị một đầu gà rừng đánh cắp, ngươi cảm thấy, đầu này gà rừng sau lưng là ai? Nghe được Thiên Yêu Chí Tôn mà nói, tôn này Bát Chuyển Đại Đế lập tức biến sắc, cả giận nói, đại huynh, ngươi nói là, đầu kia gà rừng là chịu đến Vương Đằng chỉ điểm. Hắn khinh người quá đáng. Bát Chuyển Đại Đế phẫn nộ nói, Thiên Yêu Chí Tôn cũng rất bình tĩnh, ánh mắt nhìn nơi xa, hít sâu một cái nói, người này xác thực khinh người quá đáng, bất quá thiên phú của người nọ cùng tư chất, cũng thực kinh thiên động địa, xuyên qua cổ kim, cũng tìm không ra cùng với sóng vai giả. Chuẩn đế đỉnh phong, lấy đế đạo chí tôn trải đường chứng đạo, đặt ở toàn bộ thần hoang đại lục, hắn cũng là đệ nhất nhân. Hơn nữa, hắn thành công bước ra bước đầu tiên. Thiên Yêu Chí Tôn trong mắt lấp lóe dị sắc, mở miệng nói, ngươi cũng đã biết, nếu hắn lần này thật sự lấy chí tôn trải đường, chứng đạo thành công, mang ý nghĩa cái gì? Tôn này Bát Chuyển Đại Đế nghe vậy cũng ánh mắt ngưng lại, hít sâu một cái nói, mang ý nghĩa, hắn tương lai có rất lớn hy vọng siêu việt lịch đại thiên đế, thành tựu thần đạo. Thiên yêu chí tôn lại lắc đầu nói, ngươi nói sai rồi. Hắn quay đầu nhìn nơi xa phía chân trời, mở miệng lẩm bẩm nói, nếu hắn thật có thể lấy chí tôn lát thành con đường chứng đạo, thành công chứng đạo, đối với hắn như vậy mà nói, thành thần có lẽ cũng chỉ là hắn tương lai bước vào thiên địa rộng lớn một cái bắt đầu thôi. Đến nỗi bảo khố, chúng ta tạm thời liền đừng đi đuổi, nếu hắn chứng đạo thất bại, ta tự sẽ đi đem trên người hắn bảo khố mang tới, nếu là hắn cuối cùng chứng đạo thành công, chúng ta liền cùng hắn kết một thiện duyên. Thiên yêu sơn phát sinh sự tình, rất nhanh liền truyền khắp Nam Lĩnh, cũng nhanh chóng truyền khắp Trung Châu, thậm chí toàn bộ thần hoang đại lục, bởi vì, một trận chiến này ý nghĩa quá mức lạ thường, hơn nữa người chứng kiến còn tại quá nhiều, người chú ý cũng quá là nhiều, tin tức truyền bá tốc độ rất nhanh, khi tin tức triệt để truyền ra, lập tức nhấc lên kinh đào hải lãng, đã dẫn phát oanh động cực lớn, được vinh dự thần hoang đại lục võ đạo trung tâm Trung Châu, vô số thế lực mọc lên như rừng, cường giả như mây, đều đang chăm chú Nam Lĩnh tin tức. Khi tin tức truyền lại trở về, Trung Châu các phương thế lực đều sôi trào, thượng cổ Cố gia, đồng bằng chí tôn biết được Nam Lĩnh Thiên Yêu Sơn phát sinh sự tình sau, đều khó mà bảo trì chí tôn tư thái, tại chỗ thất thố phải đem trong tay chén trà đều bóp nát, khó khống chế cảm xúc, Vương Đằng vậy mà thật sự nghịch hành phạt bên trên, lấy chuẩn đế đỉnh phong tu vi, đánh bại Thiên Yêu Sơn đế đạo chí tôn, cái này khiến hắn cảm thấy khó có thể tin, không dám tiếp nhận sự thật này, thực sự quá hoang đường, Thái Tổ, chuyện này thiên chân vạn xác, chính là hộ tống Cố Lưu Vân cùng nhau đi tới Nam Lĩnh trưởng lão truyền về tin tức, chính là bọn hắn tận mắt nhìn thấy, hơn nữa. Cố Lưu Vân bởi vì mắt thấy đến Vương Đằng đáng sợ chiến lực, suýt nửa đạo tâm băng liệt. Cố gia gia chủ trên trán có toát ra mồ hôi lạnh, cũng rất không dám tin tin tức này, nhưng mà tin tức này là hắn Cố gia trưởng lão truyền về, mà lại là vài tên trưởng lão đồng thời truyền về tin tức, không có khả năng là giả. Chương 1719 ta quá khó khăn. Thứ 1719 chương. Vương Đằng cùng trời yêu chí tôn giao chiến lúc, phải chăng phát động thiên đạo trật tự? Đồng bằng chí tôn thở sâu, trầm giọng nói, cũng không thiên đạo trật tự hiển hóa, Linh Tuyền Bảo địa vị kia cường giả bí ẩn cũng không hiện thân cùng với âm thầm ra tay. Cố gia gia chủ mở miệng nói, đồng bằng chí tôn nghe vậy lập tức ánh mắt ngưng lại, lẩm bẩm nói, xem ra ta trước đây thật là có một ít dò xét hắn, cho là hắn chỉ là có chút tâm cơ cùng lòng dạ, ỷ vào sau lưng tôn này thiên đế cảnh giới cường giả, cáo mượn oai hùng, hiện tại xem ra, người này bản thân cũng là không phải tầm thường a. Chuẩn đế khiêu chiến đế đạo chí tôn, lấy chí tôn trải đường, chứng đạo vô địch. Nguyên lai lần này người cũng không phải loài người, mà là quả thật có bực này đảm phách, xem ra một thế này, thật sự ra một cái khó lường yêu nghiệt a. Cố gia gia chủ cũng sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt lấp lóe, cuối cùng vẫn nhịn không được mở miệng nói, người này yêu nghiệt như thế, một thế này chứng đạo giả cùng với ở vào hắn cùng một thế, lại là một loại bi ai. Đồng bằng chí tôn nhìn về phía Cố gia gia chủ, nói, ngươi là đang lo lắng Cố Lưu Vân sao? Đồng thời, hắn nhịn không được nhíu nhíu mày, bởi vì trước đây Cố Lưu Vân đạp vào con đường chứng đạo thời điểm, từng trưng cầu ý kiến của hắn, mà hắn lúc đó cho rằng Vương Đằng bản thân không đáng để lo, Cố gia thiên kiêu không bằng cùng người, nhưng bây giờ, Vương Đằng đánh bại đế đạo chí tôn, lấy đế đạo chí tôn trải đường, song phương chênh lệch, rõ ràng, này đối Cố Lưu Vân đã kích không nhỏ, dù là bây giờ Cố Lưu Vân ổn định đạo tâm không sụp đổ, thế nhưng là cũng không khả năng không hề ảnh hưởng, Vương Đằng sẽ trở thành kỳ tâm bên trong một tòa núi lớn, đặt ở trong lòng của hắn, cái này gia tăng thật lớn hắn tương lai thành đạo độ khó. Để cho hắn trở về a, đi minh tâm trì bế quan một đoạn thời gian, gột rửa đạo tâm. Đến nỗi chứng đạo. Tạm chỉ cước bộ, chờ Vương Đằng người này chứng đạo kết thúc, lại đi xuất thế. Đồng bằng chí tôn trầm giọng nói, Cố gia gia chủ nghe vậy lập tức kinh hỉ, vội vàng chắp tay nói, đa tạ lão tổ. Minh tâm trì không là bình thường chỗ, là Cố gia một cái thánh địa, một cọc của quý, đối với tịnh hóa tâm linh, gột rửa đạo tâm. Có phi thường cường đại công hiệu, càng thậm chí hơn, cái này minh tâm trì còn có bù đắp đạo tâm vết rách năng lực. Đây là năm đó Cố gia thiên đế, trước khi vẫn lạc luyện chế của quý, đằng sau từ đồng bằng chí tôn tế luyện ôn dưỡng rất nhiều năm, hiệu quả càng ngày càng khả quan. Có thể nói, Có Minh Tâm Trì cái này cái cọc của Quý Tại, Cố gia chứng đạo giả, cơ hội thành đạo liền sẽ xa xa lớn hơn những người khác, bởi vì bọn hắn cho dù là chứng đạo thất bại, chỉ cần không có bị đối thủ tại chỗ trấn sát, không có ngay tại chỗ hoàn toàn sụp đổ đạo tâm tẩu hỏa nhập ma hóa đạo mà chết, liền có thể mượn nhờ cái này Minh Tâm Trì, gột rửa đạo tâm, bù đắp đạo tâm vết rách, giành lấy cuộc sống mới. Ngoại trừ Trung Châu Cố gia, toàn bộ Thần Hoang Đại Lục, cơ hồ tất cả thế lực cũng đều chấn động, các đại thế lực những chứng đạo đám người kia, toàn bộ đều một mảnh tình cảnh bi thảm, trong lòng đổ đắc hoảng, cứ việc không ít người ổn định đạo tâm, âm thầm hạ quyết tâm, phải chờ tới tương lai thành đạo sau, tại mới tinh lĩnh vực, nghiền ép Vương Đằng, nhưng là bây giờ tình huống là, Vương Đằng một ngày không thành đạo, bọn hắn liền một ngày không thể thành đạo, không có khả năng vượt qua Vương Đằng ngọn núi lớn này, thứ nhất người, chặn một thế này tất cả chứng đạo giả, mà tại trên Trung Châu cái nào đó Linh Sơn, Sở gia cái kia vài tên thiên kiêu trở về, bọn hắn trước kia cũng tiến đến Nam Lĩnh, mắt thấy Vương Đằng kịch chiến Thiên Yêu Chí Tôn phong cách vô địch, bây giờ trong lòng vẫn như cũ khuấy động không thôi, khó mà bình tĩnh, quá hung tàn, quá cuồng bạo, thế gian tại sao có thể có yêu nghiệt như vậy tồn tại, vậy mà có thể lấy chuẩn đế đỉnh phong tu vi, đánh bại đế đạo không chí tôn, thế gian này là thế nào, quá điên cuồng. Mấy cái Sở gia thiên kiêu trở lại Linh Sơn, từng cái sắc mặt trắng bệch như giống như gặp quỷ, bọn hắn cũng không phải là chứng đạo giả, còn không có đạp vào con đường chứng đạo, nhưng mà mắt thấy Vương Đằng cùng trời yêu chí tôn một trận chiến sau, đều kém chút tâm tính sập, đồng dạng là người, hơn nữa trên người đối phương tuế nguyệt vết tích so với bọn hắn còn muốn nông cạn nhiều lắm, niên kỷ so với bọn hắn còn nhỏ, đồng dạng là chuẩn đế cảnh giới, kết quả nhân gia lại có thể trấn áp chí tôn. Trước đây, bọn hắn còn cảm thấy Vương Đằng thân là đương thời đệ nhất thiên tài hữu danh vô thực, từng cảm thấy bọn hắn Sở gia của thánh tử Sở Gian Thần đánh giá quá cao Vương Đằng, hiện tại xem ra, rõ ràng là bọn hắn đánh giá quá thấp Vương Đằng. May mắn thánh tử lần này không có đi Nam Lĩnh quan chiến A, bằng không nếu là tận mắt nhìn đến Vương Đằng trấn áp chí tôn phong cách vô địch, chỉ sợ đạo tâm khó mà củng cố. Đúng vậy A, lần này tiến đến Nam Lĩnh quan chiến những cái kia chứng đạo giả, quá thảm. Từng cái toàn bộ đều một bộ cuộc đời không còn gì đáng tiếc biểu lộ, toàn thân trên dưới đều để lộ ra khí tức tuyệt vọng, chật chật chật. Mấy cái Sở gia thiên tài cảm thán nói, đúng, lần này tin tức quan trọng như vậy, chúng ta muốn hay không bẩm báo cho thánh tử. Mấy cái Sở gia thiên tài nhìn nhau, sau đó cùng nhau đi tới Sở gian thần bế quan thạch thất phía trước chụp quan, ầm ầm. Cửa đá một tiếng ầm vang mở ra, Sở gian thần ngạc nhiên từ trong mật thất đi ra, các ngươi nhanh như vậy liền tới chụp quan, chẳng lẽ Vương Đằng khiêu chiến Thiên Yêu Sơn chí tôn thất bại, chứng đạo thất bại, hóa đạo mà chết sao? Mấy cái Sở gia thiên tài thở sâu, hướng về phía Sở gian thần một mặt nghiêm túc mà nghiêm túc nói, thánh tử, Vương Đằng cũng không chứng đạo thất bại, ngược lại hết thảy đều như thánh tử trước đây dự cảm như thế, Vương Đằng thật sự đánh bại Thiên Yêu chí tôn. Cái gì? Nghe được tin tức này, Sở gian thần lập tức ngây ngốc một chút, sau đó cảm giác cả người cũng không tốt. Thánh tử A, chúng ta sai, chúng ta thật sự sai, lần này đi Nam Lĩnh, tận mắt nhìn đến người này thực lực, mới hiểu được, chúng ta đến tột cùng sai có nhiều thái quá, mới hiểu được chúng ta trước đây rốt cuộc có bao nhiêu đánh giá thấp hắn. Người này quá khỏe khoắn, buông xuống Thiên Yêu Sơn, đầu tiên là nghiền ép Thiên Yêu Sơn bát chuyển đại đế, tiếp đó lại cùng Thiên Yêu Chí Tôn kịch chiến. Đánh thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, cuối cùng đem Thiên Yêu Chí Tôn trấn áp thô bạo đánh tan, giống như một tôn vô địch thiên thần, uy nghiêm cái thế. Thánh tử ngươi là không thấy, những cái kia tiến đến quan chiến thánh tử, lúc đó thấy cảnh này, có người kém chút tại chỗ hỏng mất, đối với Vương Đằng thực lực kinh khủng cảm thấy tuyệt vọng. Chúng ta bây giờ mới hiểu được, thánh tử mới là nhìn xa trông rộng A, biết hoàn toàn tránh đi Vương Đằng, không đi cùng hắn tranh đạo. Cũng không đi chiêm ngưỡng hắn phong cách vô địch, nếu không, thánh tử bây giờ sợ rằng cũng phải tan vỡ đạo tâm, dù sao chênh lệch của song phương thực sự quá lớn. Mấy cái Sở gia thiên tài nhao nhao cảm khái nói, trong lời nói, đối với Vương Đằng cực điểm sùng bái, nghe được lời của mọi người, Sở gian thần cả người đều ngớ ngẩn, nhìn xem trước mắt mấy cái này Sở gia thiên tài, tâm linh gặp thành tấn đã kích, đồng thời, hắn tức giận đến muốn thổ huyết, hắn bế quan là vì cái gì? Không phải là vì tránh đi Vương Đằng sao, hắn lại vì cái gì không cùng khác chứng đạo giả cùng một chỗ đi tới Nam Lĩnh quan chiến, không phải liền là lo lắng sẽ mắt thấy một màn này, đã kích đạo tâm của mình sao, bây giờ tốt, hắn thành thành thật thật uống tại mật thất bên trong bế quan, chỉ muốn yên lặng chờ lấy Vương Đằng kết thúc, hoặc thành đạo, gì cũng không làm. Kết quả mấy cái này cẩu vật chạy tới quan chiến đi qua, chạy về tới sau chuyên môn chụp quan, nói cho hắn biết lần này Vương Đằng tại Thiên Yêu Sơn đến tột cùng cỡ nào phong thái tuyệt thế, cỡ nào vô địch phong thái, còn nói cái gì hắn cùng với Vương Đằng ở giữa chênh lệch quá lớn, hắn cảm thấy mình quá khó khăn, đây quả thực là nằm trúng đạn, chính mình cũng trốn tránh bế quan không ra, không nghĩ tới còn đã trúng thương, bị chính mình mấy cái này Sở gia đồng mạch đuổi theo bổ đao, phốc. Cuối cùng, Sở Giang thần khí phải huyết khí nghịch tuôn ra, phun một ngụm máu tươi đi ra, chỉ vào bọn hắn khí cấp bại phôi nói, các ngươi cố ý tới trực quan, chính là vì nói cho ta biết những thứ này, các ngươi là sợ ta đạo tâm không sụp đổ, sợ ta chứng đạo thành công sao? Ta quá khó khăn. Phốc. Nếu không phải mấy tên này cùng hắn đồng xuất một mạch, hắn hận không thể tại chỗ một cái tát chụp chết bọn hắn, chương 1720 đi tới Lớn Long Cung. Thứ 1720 chương. Thánh tử ngươi thế nào? Gặp Sở Giang thần đột nhiên phun máu, mấy cái Sở gia đệ tử lập tức nhao nhao cả kinh, khẩn trương không thôi, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy Sở Giang thần. Sở Giang thần cảm thấy rất mệt lòng, ta muốn bế quan, lần này nhớ kỹ cho ta đừng nghe đến bất kỳ có liên quan Vương Đằng có bao nhiêu lợi hại tin tức, nếu không phải hắn chứng đạo kết thúc, các ngươi nhất thiết phải không cần tới chụp nhốt. Bằng không đến lúc đó ta như đạo tâm sụp đổ, ta sẽ lôi kéo các ngươi cùng một chỗ đệm lưng. Sở Giang thần hung tợn nói, mấy cái Sở gia đệ tử nghe vậy lập tức nhao nhao gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Sở Giang thần thở sâu, trở lại trong mật thất, ầm ầm một tiếng đóng lại cửa đá, tĩnh tâm, ôm chặt tâm thần. Lòng ta như bàn thạch, kiên định không thay đổi, vạn pháp bất xâm, bọn hắn vừa mới nói những lời kia, cũng là nói ngoa. Vương Đằng không có đánh bại đế đạo chí tôn, cũng là giả, cùng thế hệ ta vô địch. Sở Giang thần khoanh chân ngồi xuống, trong miệng nghĩ linh tinh, tiến hành bản thân thôi miên, củng cố đạo tâm. Hắn cuối cùng không có thấy tận mắt đến Vương Đằng trấn áp Thiên Yêu chí tôn một màn, chỉ là chỉ nghe đồn đãi, liền không có lớn như vậy rung động, mặc dù cũng nhận một chút ảnh hưởng, nhưng mà tại hắn bản thân thôi miên phía dưới, cũng không lo ngại. Ngày kế tiếp, các đại vực, các phương thế lực lần nữa chấn động. Có tin tức từ Nam Lĩnh truyền ra, Vương Đằng lần nữa hiện thân, hướng về Nam Lĩnh một tòa khác đỉnh tiêm thượng cổ thế lực Lớn Long Cung bước đi, muốn khiêu chiến Đại Long Cung đế đạo chí tôn. Tin tức này truyền ra, trong nháy mắt thiên hạ oanh động, thời gian qua đi ngắn ngủi một ngày, Vương Đằng vậy mà liền muốn khiêu chiến vị thứ hai đế đạo chí tôn. Tin tức này thực sự làm cho người rất rung động. Bây giờ, Nam Lĩnh còn có không ít các đại vực tu sĩ trú lưu, đang để ý Vương Đằng động tĩnh. Tiếp đó lấy đưa tin pháp bảo đưa tin tông môn, cho nên tin tức truyền bá rất nhanh. Bây giờ, Nam Lĩnh, Vương Đằng từ chính mình phía trước nghỉ chân trong núi lớn đi ra, hói đầu hạt biến hóa thành một cái đầu trọc vẹt, ghé vào Vương Đằng đầu vai. Bởi vì hói đầu hạt trước đây trộm lấy Thiên Yêu Sơn bảo kho thời điểm, không ít người nhìn thấy nó, tránh cho bị nhận ra, trước lấy phiền phức, cho nên để nó hơi huyễn hóa rồi một lần. Nhớ kỹ ta cảnh cáo ngươi mà nói, Đại Long Cung cùng ta cũng không có ân oán cừu hận. Ta lần này đi chỉ là vì chứng đạo luận bàn, ngươi đừng đi đánh Đại Long Cung bảo khố chủ ý. Vương Đằng mắt liếc trên bả vai đầu trọc vẹt, nghiêm khắc cảnh cáo nói, công tử yên tâm, tiểu hạt không phải thấy tiền sáng mắt hạt. Hói đầu hạt vỗ bộ ngực lời thề son sắt bảo đảm nói, nhưng mà Vương Đằng nghe vậy lại cảm thấy rất im lặng, gia hỏa này nói lời thực sự không đáng tin cậy. Vương Đằng cũng không che giấu hành tung, quang minh chính đại hướng về Đại Long Cung phương hướng bước đi, là Vương Đằng. Vương Đằng tới. Ven đường có không ít yêu tộc thế lực, không thiếu yêu tộc sinh linh, bây giờ cũng đều từng nghe nói Vương Đằng đại danh, hơn nữa đã thấy Vương Đằng hình ảnh, bây giờ nhìn thấy Vương Đằng đi tới, nhịn không được kinh hô. Trong lúc nhất thời, tứ phương yêu khí khoái động, không thiếu tu sĩ yêu tộc trùng thiên, xa xa nhìn chăm chú Vương Đằng. Vương Đằng không có đi để ý tới những thứ này tu sĩ yêu tộc, chỉ là hướng về Đại Long Cung phương hướng bước đi. Cái này muốn đi Đại Long Cung phương hướng, hắn quả nhiên là muốn đi Đại Long Cung, đây là dự định khiêu chiến Đại Long Cung đế đạo chí tôn sao? Hừ, cái này nhân tộc tu sĩ quá cuồng vọng, vậy mà vọng tưởng lấy đế đạo chí tôn trải đường chứng đạo, hơn nữa tại yêu tộc ta lĩnh vực không kiên nể gì như thế hành tẩu, cùng với khiêu chiến. Đại Long Cung đế đạo chí tôn thực lực cực kỳ cường hoành, người này nếu thật đi khiêu chiến Đại Long Cung chí tôn, không khác gì đi tìm cái chết, chúng ta mau cùng đi lên xem một chút. Không thiếu yêu tộc sinh linh sôi trào, nhao nhao đi theo. Theo Vương Đằng hướng về Đại Long Cung một đường bước đi, sau người đi theo đội ngũ lại là càng lúc càng lớn, yêu khí trùng thiên. Động tĩnh như vậy, tự nhiên cũng đưa tới lưu lại nam lĩnh khác tứ đại vực những tu sĩ kia chú ý, cũng đều nhao nhao đi theo qua. Bất quá, lần này, những chứng đạo đám người kia cũng không có tới. Trước đây mắt thấy Vương Đằng kịch chiến thiên yêu chí tôn một màn, đã đối bọn hắn tâm thần tạo thành đả kích khổng lồ, đã sớm bị nhao nhao trục xuất trở về phía sau mình thế lực, trở nên yên lặng. Không có ai lại la hét muốn khiêu chiến Vương Đằng chứng đạo, cũng không có ai còn dám đi chú ý Vương Đằng tin tức, lo lắng gặp lần thứ hai đã kích, quả nhiên là đi Đại Long Cung phương hướng, xem ra người này đây là muốn đi khiêu chiến Đại Long Cung đế đạo chí tôn Hắc Long chí tôn, thật muốn đem đầu này lấy đế đạo chí tôn lát thành chứng đạo chi lộ đi xuống sao. Hô! Không thể không nói, người này thật là cái nhân vật, khí phách như thế, nội tình như thế, bất luận hắn cuối cùng thành công hay không, đều nhất định được ghi vào sử sách, màn liên kết phủ tạng vạn thế, cũng đem quang huy vĩnh tồn. Không thiếu theo tới tu sĩ cảm thán, thậm chí có người dám cảm khái, vì cái gì dạng này thiên chi yêu nghiệt, không phải bọn hắn người. Đại Long Cung cũng đã thu đến tin tức, biết được Vương Đằng đang hướng về Đại Long Cung chạy đến, trong lúc nhất thời trên dưới chấn động, người này hôm qua mới vừa vặn khiêu chiến thiên yêu sơn thiên yêu chí tôn, hôm nay vậy mà liền chạy tới ta Đại Long Cung. Quả thật muốn đi ra một đầu vô địch lộ sao? Có trưởng lão cả kinh nói, hừ, muốn lấy đế đạo chí tôn trải đường, đi ra một đầu con đường vô địch, nào có dễ dàng như vậy? Có người hừ lạnh nói, người này đã đánh bại thiên yêu chí tôn, chứng minh hắn đích xác có cái này tư chất cùng tiềm lực, không thể khinh thường. Đánh bại thiên yêu chí tôn lại như thế nào? Chí tôn ở giữa, thực lực cũng không phải bình quân, đồng dạng có mạnh yếu, thiên yêu chí tôn sẽ bị người này đánh bại. Chỉ có thể nói rõ thiên yêu chí tôn thực lực, không đủ cường đại, các ngươi chẳng lẽ đối với tộc ta thái tổ không có lòng tin sao? Đại Long Cung trung, một ít trưởng lão tranh chấp đạo, đại điện phía trước nhất, một cái nhìn qua trung niên bộ dáng nam tử đứng chắp tay, nhìn phía dưới trong đại điện đám người tranh chấp, lơ đỉnh, nhân tộc xuất ra một cái khó lường tồn tại a. Hắn thấp giọng thì thào, trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, dám can đảm lấy đế đạo chí tôn trải đường. Còn đánh bại thiên yêu lão gia hỏa kia, đích xác không thể khinh thường, bất quá muốn qua ta một cửa này, cũng không có dễ dàng như vậy. Cái này nam tử trung niên trong mắt tinh mang lộ ra, hắn biết, Vương Đằng lần này tới Đại Long Cung, tất nhiên là vì chứng đạo khiêu chiến mà đến, mà hắn, chính là hắn muốn khiêu chiến tồn tại, hắn, chính là Đại Long Cung chí tôn, danh xưng Hắc Long chí tôn, hắn cũng không có khinh thường Vương Đằng ý niệm, tất nhiên Vương Đằng có thể đánh bại thiên yêu chí tôn. Điều này nói rõ hắn đích xác nắm giữ sánh ngang đế đạo chí tôn thực lực, nhưng hắn vẫn như cũ đối với chính mình có đầy đủ cường đại lòng tin, dù cho Vương Đằng đánh bại thiên yêu chí tôn, biểu hiện ra ngoài đủ cường đại thiên phú cùng thủ đoạn, nhưng hắn cũng không cảm thấy Vương Đằng có thể xông qua hắn cửa này, muốn bằng vào ta chờ chí tôn lát thành vô địch lộ, chứng đạo vô địch, mặc dù khí phách cái thế, nhưng nhất định vì mình lỗ mãng cùng cuồng vọng trả giá đắt. Đẫm máu đánh đổi. Hắc Long chí tôn trong mắt ánh mắt đột nhiên lạnh lùng, nếu Vương Đằng thật sự tới khiêu chiến hắn, hắn tuyệt sẽ không có nửa điểm thủ hạ lưu tình, sẽ dốc toàn lực tiêu diệt đi, chí tôn, không thể nhục, cũng không dung khiêu khích, mà một tên tiểu bối tu sĩ, chỉ là chuẩn đế đỉnh phong tu vi, tuyên bố muốn lấy chí tôn trải đường, đây cũng là đối với chí tôn lớn nhất khiêu khích. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.